Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 155, hai bên người liếc nhau, có người là buồn cười, có người mang theo một ít lấy lòng, có còn lại là không vui nhíu mày, lại cũng thực mau liền tản ra. Tiểu các cùng mập mạp đều là tiểu hài tử, nhìn bọn họ bắt chước đại nhân bộ dáng cho đại gia hành lễ. Mọi người đều bị chọc cười, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, lấy ra lễ vật đều không nhẹ. Một đường xuống dưới, hai người thu hoạch nhưng thật ra không tồi. Trong tay lấy không được nhiều như vậy đồ vật liền giao cho mặt sau đi theo nha hoàn bà tử. Mập mạp học theo, đem thu đi lên đồ vật toàn bộ giao cho theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi A Quả. Hứng thú vội vàng kéo lên tiểu cát, tiếp tục đi thu lễ vật. Này đó nhưng đều là thứ tốt đâu. Tiểu Mai tử nói qua, trên đời này tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại là trăm triệu không thể. Hơn nữa hắn cùng Mộc ca ca đi dạo phố thời điểm mua đồ vật đều là muốn trả tiền. Hắn nếu là có tiền, về sau là có thể chính mình đi ra ngoài đi dạo phố. Đại gia chính nhìn hai người, ngoài cửa liền mau chân tiến vào mấy người, vừa vặn đụng vào quá khứ tiểu các cùng mập mạp, thu phí chương tiết, 12 điểm, mập mạp thấy tiểu các muốn té ngã, liền kéo hắn một phen, hai người liền té cùng nhau, mặt sau nha hoàn bà tử tức khắc một trận rối ren. Tiến vào người cũng là cả kinh, vội vàng bế lên tiểu các, vuốt hắn trên người hỏi, người không sao chứ, tiểu các một cái tát trụ ở tay nàng thượng. Phóng ta đi xuống, ta muốn xem mập mạp. Bình Vương Phi nhìn thấy tiểu các té ngã thời điểm liền đứng lên. Thấy tiểu các bị mập mạp giữ chặt, nhưng thật ra té mập mạp trên người. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Lương Nghi Mai áy náy cười. Liền đối tiến vào người quát lớn nói. Viện viện, người như thế nào vẫn là như vậy không cẩn thận đi đường chẳng lẽ đều không xem lộ sao? Tiểu các vỗ tay nói. Chính là, tiểu gì đi đường đều không xem lộ sao? Tào Khả Viện một cái tát chụp ở tiểu các sau đầu. Còn tuổi nhỏ liền sẽ giáo huấn ta. Lương Nghi Mai sớm đã đem mập mạp bế lên tới. Tuy rằng biết mập mạp chính là bị một cái đại nhân đè nặng cũng sẽ không có sự. Nhưng nhìn hắn nho nhỏ thân mình bị ngăn chặn vẫn là đau lòng không thôi. Tiểu các tránh ra Tào Khả Viện trói buộc. Chạy đến Lương Nghi Mai phía trước. Ngửa đầu hỏi. Mập mạp thế nào? Mập mạp cúi đầu đi xem hắn. Trả lời. Ta không có việc gì. Người có đau hay không? Không đau. Người mau xuống dưới. Ta mang người đi gặp ta phụ vương. Ngươi cho hắn thỉnh an, ta làm hắn cấp thật nhiều đồ vật cho ngươi. Mập mạp nghe xong một khắc đều không nghĩ ngốc, dãy dụa từ Lương Nghi Mai trong lòng ngực trượt xuống, giữ chặt tiểu các tay. Chúng ta đây đi mau, kia vội vàng bộ dáng xem đến mọi người cười to không ngừng. Bình Vương Phi cười xoa xoa nước mắt, chiều quá mập mạp, từ phía sau mama trong tay lấy quá một cái ngọc bài đưa cho hắn nói. Đây là tặng cho ngươi, ngươi vừa rồi cứu tiểu các, xem như đáp tạ ngươi. Mập mạp quay đầu lại đi xem Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Hắn mới hoan thiên hỉ địa tiếp được. Bình Vương Phi liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Lương Nghi Mai. Vừa rồi mập mạp tiếp những người khác lễ vật thời điểm nhưng cũng không xem Lương Nghi Mai. Tào Khả Viện tò mò nhìn về phía hắn. Lôi kéo Lương Nghi Mai ống tay áo nói. Hắn là ai? Là ta cháu trai. Lương Nghi Mai hướng đi theo Tào Khả Viện phía sau Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung gật gật đầu. Lương Nghi Mai dặn dò mập mạp vài câu. Ý bảo A Quả đuổi kịp hắn, thấy hai đứa nhỏ díu dít vừa nói vừa đi, đại gia lực chú ý mới một lần nữa trở lại thính thượng. Lúc này Bình Vương phủ người đã ở Bình Vương Phi hạ đầu bố trí bốn cái vị trí. Tào Khả Viện liền lôi kéo Lương Nghi Mai ba người ngồi đi lên. Kể tại Bình Vương Phi bên người cùng nàng kề tai nói nhỏ. Lương Nghi Mai thế mới biết Bình Vương Phi nguyên lai là Tào Khả Viện tỷ tỷ. Gì, Lương cô nương xiêm y như thế nào cùng Tào cô nương như vậy tương tự. Ngồi ở bên phải vị phu nhân kia cảm thấy hứng thú nhướng mày nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai hơi nhíu mày, người này từ lúc bắt đầu liền ở nhằm vào nàng. Cố tình ở đây người không có một cái đầy hứa hẹn nàng giới thiệu ở đây người tính toán. Lương Nghi Mai nhìn về phía Tào Khả Viện, thấy nàng dường như căn bản không có chú ý tới bên này tình huống. Còn ở Hòa Bình Vương Phi nói lặng lẽ lời nói, mà Bành Ảnh chính lôi kéo Mục Anh Dung nói cái gì. Lương Nghi Mai trong lòng giận dữ. Đối mấy người cảm quan đều có chút giảm xuống, biết mấy người là ở thử nàng, cố tình nàng lại không thể không tiếp nhận. Lúc này, nàng chân thật cảm giác được Trường Bình Hầu vị hôn thê cái này thân phận cho nàng mang đến thật lớn không tiện. Nàng rũ xuống trong mắt hiện lên tàn khốc, trong đầu hiện lên các loại phương pháp, cuối cùng khóe miệng tự giễu cười. Này bất chính trung chính mình lòng kẻ dưới này sao, có cái gì tức giận phẫn. Nàng dư quang nhìn thoáng qua Tào Khả Viện, vốn là không nghĩ mượn chuyện này. Chính là xem ra Tào Khả Viện căn bản là không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không có tâm cơ. Hoặc là nói hai người ích lợi quan hệ càng nhiều một ít. Trong sảnh tất cả mọi người đem tầm mắt đặt ở Lương Nghi Mai trên người. Lương Nghi Mai ngẩng đầu lên, có chút ngây ngốc chớp chớp mắt khen nói. Vị này phu nhân thật là hảo ánh mắt, này hai kiện xiêm y là dùng cùng loại vải dệt làm. Lại là một khối thiết kế, tự nhiên giống nhau, nàng quay đầu lại xem Tào Khả Viện, nói đến việc này còn phải đa tạ tạ Tào tỷ tỷ đâu. Ta tới thời điểm còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn xuyên cái gì quần áo đâu. Tào tỷ tỷ liền phái bên người nha hoàn tới nói đến hôm nay muốn hai người cùng nhau mặc vào thứ cùng nhau làm quần áo. Lương Nghi Mai ngượng ngùng cười, nếu là không nói, người khác còn tưởng rằng chúng ta là tỷ muội đâu có phải hay không. Tào tỷ tỷ, Tào Khả Viện sắc mặt hơi đổi, sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Lương Nghi Mai. Bình Vương Phi sắc mặt bất biến cười nói, cũng không phải là, nếu là không nói, người khác còn tưởng rằng các ngươi là tỷ muội đâu, thật không có ta chuyện gì. Vị phu nhân kia lại buông chung trà nghi hoặc nói, này tơ vàng mềm yên la cũng không phải là giống nhau vải dệt. Không biết hai vị tiểu thư là ở nơi nào làm quần áo. Tìm thời gian ta cũng đi xem, vị này phu nhân cũng nói không phải giống nhau vải dệt. Đương nhiên không phải người bình thường có thể được đến. Đây là hoàng thượng thưởng cho phiêu kỵ tướng quân phủ, Tào tỷ tỷ riêng cho ta để lại nửa thất. Bằng không ta đời này nói không chừng đều sờ không tới như vậy vải dệt đâu. Theo Lương Nghi Mai nói âm rơi xuống, mọi người xem Lương Nghi Mai trong tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít khinh bỉ. Lương Nghi Mai lại hồn nhiên chưa giác, chỉ là cảm kích nhìn về phía Tào Khả Viện, ngồi ở Lương Nghi Mai cách đó không xa Khấu Huyền Hoa đôi mắt chợt lóe. Đối còn muốn mở miệng Ôn phu nhân cười nói, Ôn phu nhân hôm nay xuyên y phục cũng không tồi, không biết là ở nơi nào làm, ta đang muốn cho ta mẫu thân cũng làm một bộ đâu. Ôn phu nhân ngẩn ra, nhìn Khấu Huyền Hoa gương mặt tươi cười lại giống nuốt một cái ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Lại vẫn là tràn ra gương mặt tươi cười đón nhận đi. Lương Nghi Mai thế mới biết nguyên lai nàng họ Ôn. Lương Nghi Mai ở trong đầu tìm tòi một chút, nhớ tới đinh quản sự cấp tư liệu cùng lúc trước Trần Thị cùng Thẩm Thị giáo nàng những cái đó tri thức. Nhớ tới một người, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, Lục Hoàng tử cũng biểu hiện đến quá rõ ràng đi. Tào Khả Viện thấy đại gia tầm mắt bị rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bình Vương Phi liền cười nói, mang các cô nương đến trong vườn đi thôi, nơi đó cảnh trí không tồi. Bồi chúng ta này đó, lão nhân, nhưng thật ra ủy khuất các ngươi, đem mọi người đều nói đùa. Ra đến bên ngoài, Lương Nghi Mai lại giữ chặt Tào Khả Viện, lấy ánh mắt ý bảo một chút cái kia ăn mặc tím Tiêu Thúy Văn váy. Mới vừa giúp quá nàng thiếu nữ, hỏi, đó là ai? Tào Khả Viện nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Đó là Khấu gia ngũ tiểu thư Khấu Huyền Hoa, cũng là tương lai thái tử phi. Nguyên lai là nàng, trong vườn đã sớm tụ tập một đám người. Lương Nghi Mai đảo qua mắt chi gian phát hiện quan văn cùng võ quan gia quyến cái theo một bên. Bên trong lại phân thành mấy bát, xem ra chính là ở này đó tiểu nhi nữ gian cũng là phân bang kết phái. Lương Nghi Mai trong nhà một cái ca ca là võ quan, một cái ca ca là quan văn, này thật đúng là khó tuyển. Tào Khả Viện lại không chờ nàng phản ứng lại đây liền đem nàng kéo đến võ quan bên này. Cười nói, ta cho ngươi giới thiệu vài người nhận thức nhận thức. Lương Nghi Mai thuận theo nàng đi đến võ quan trung gian. Kỳ thật cùng võ quan gia quyến ở chung muốn đơn giản nhiều. Cho dù các nàng bên trong cũng không thiếu tâm tư nhiều, lại không giống quan văn bên kia như vậy thích đi loanh quanh, càng có rất nhiều trực lai trực vãng nói. Lương Nghi Mai nhà mẹ đẻ vị trí không cao, nhưng nàng xuất giá sau vị trí lại là võ quan bên trong tối cao. Trường Bình Hầu ở võ quan bên trong lại tố có hy vọng. Đại gia đối nàng đều cũng không tệ lắm, cho dù Lương Nghi Mai trong lúc nói sai rồi lời nói, lại là một ít chuyện ngu xuẩn, cho người ta lưu lại ấn tượng cũng không tính quá hảo. Nhưng đại gia vẫn là rộng lượng tha thứ nàng. Tào Khả Viện sắc mặt không tốt xuyên thấu qua bụi hoa nhìn Lương Nghi Mai biểu hiện. Bành Ảnh cũng nhíu mày, người nói nàng thật là người như vậy, vẫn là trang, ta chỉ nghe nói có người trang thông minh, còn không có nghe nói có người trang bổn. Tào Khả Viện châm chọc nói, này đào thật là, Bành Ảnh có chút thất vọng nói, lần trước nàng ở đua thuyền rồng trên lầu như vậy biểu hiện, còn tưởng rằng là một cái rất lợi hại, thực người thông minh đâu, không nghĩ tới, kia phải làm sao bây giờ, ta còn là rất thích nàng, nếu là người trong nhà biết nàng là cái dạng này, còn sẽ làm chúng ta cùng nàng lui tới sao, hẳn là sẽ đi. Tào Khả Viện cũng có chút do dự, phụ thân làm nàng thử Lương Nghi Mai, nàng đến bây giờ đều lộng không rõ là vì cái gì, nàng về sau là phải gả cho Trường Bình Hầu, chúng ta cùng nàng làm bằng hữu, đối trong nhà không cũng có chỗ lợi sao. Mục Anh Dung một mình nhìn mũi chân không nói lời nào. Bành Ảnh liền chạm chạm nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Mục Anh Dung ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, ta cảm thấy chúng ta như vậy không đúng, nàng trong mắt có chút không tán đồng. Lúc trước nói tốt là bằng hữu, nàng đối chúng ta cũng vẫn luôn thực hảo, còn tặng như vậy nhiều nước hoa cho chúng ta sao lại có thể như vậy đối nàng? Các ngươi không thấy được vừa rồi ở trong sảnh, những người đó là thấy thế nào nàng? Nhưng chúng ta cũng là không có biện pháp a. Tào Khả viện biện giải nói, chúng ta nếu không như vậy, như thế nào biết nàng có thể hay không làm tốt Trường Bình hầu phu nhân? Hơn nữa này không phải cũng là các trưởng bối phân phó sao? Nhân gia có thể hay không làm tốt Trường Bình hầu phu nhân quan chúng ta chuyện gì? Mục Anh Dung có chút không tán đồng, há mồm liền phải phản bác, Bành Ảnh liền ngầm kéo một chút nàng. Mục Anh Dung có chút ảm đạm nhìn nàng một cái, không nói chuyện nữa, uể oải nhiên nói, ta đi mặt sau một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tào Khả viện có chút thất thần gật gật đầu, Bành Ảnh dặn dò nàng nói, đi nhanh về nhanh a, mang lên ngươi nha hoàn. Mục Anh Dung nha hoàn thấy tiểu thư vẫn là dầu dĩ không vui, liền khuyên, tiểu thư cũng không thể so Tào cô nương cùng Bành cô nương kém. Ta không phải vì cái này, Mục Anh Dung lắc đầu nói, các nàng ba người là ngẫu nhiên kết bạn, bởi vì đều không có cái gì tâm cơ, tính tình đảo hợp nhau. Tào Khả viện làm việc hấp tấp, lại có một cái nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân phụ thân chống lưng, tỷ tỷ vẫn là Bình Vương phi, Tào phu nhân lại là một cái phi thường có tâm kế người, mà Bành Ảnh lại là ba người chung thông minh nhất người, các nàng vẫn luôn ở chung rất khá. Chính là hôm nay xem hai người đối Lương Nghi Mai làm sự, có phải hay không có một ngày đương nàng chạm đến các nàng ích lợi thời điểm, các nàng cũng sẽ giống đối Lương Nghi Mai giống nhau đối nàng. Rõ ràng phía trước bốn người nói tốt phải làm bằng hữu, Mục Anh Dung nha hoàn không dám lại nói, chỉ là lo lắng nhìn nàng, quyết định sau khi trở về vẫn là bẩm báo phu nhân. Khấu Huyền Dung sắc mặt âm trầm nhìn Lương Nghi Mai vài lần, liền quay đầu không rên một tiếng uống trà. Khấu Huyền Hoa thấy liền mấy không thể thấy thở dài một hơi. Lúc trước nhị bá để cái này việc hôn nhân thời điểm phụ thân cùng nàng đều không phải thực tán đồng. Chính là nhị bá không nghe khuyên bảo, vẫn là phái người đến hầu lão phu nhân trước mặt đi nói tốt cho người. Ai ngờ hoàng thượng sẽ đột nhiên hạ chỉ, còn chỉ một cái tất cả mọi người không quen biết Lương gia. Càng không nghĩ tới chính là, tứ tỷ thế nhưng sẽ đối Trường Bình hầu để bụng, hiện giờ ly khai yến còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Chúng ta không bằng trước làm thơ chơi chơi, Ôn tiểu thư đề nghị đến. Chương 156, mấy người đều sôi nổi ứng hòa. Ôn tiểu thư liền nhìn về phía Khấu Huyền Hoa. Khấu Ngũ tiểu thư thơ mới là kinh thành nổi tiếng, quả thực là lại một cái kinh thành đệ nhất tài nữ, không bằng liền từ Khấu Ngũ tiểu thư tới cấp chúng ta hạn vận như thế nào? Tô Tố Tố hừ lạnh một tiếng, thu phí chương tiết 12 điểm. Khấu Huyền Hoa lại cười nói, Tô quý phi tài tình chính là ta cũng ngưỡng mộ. Ta điểm này không quan trọng bản lĩnh nào dám cùng Âu quý phi đánh đồng. Chỉ là đáng tiếc, Tô quý phi tự vào cung sau liền không hề làm thơ. Tô Tố Tố sắc mặt lúc này mới đẹp chút, bên kia Âu vui sướng vẫn luôn mở to hai mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không quá rõ ràng nhíu mày nhìn về phía mọi người, chỉ chúng ta mấy người này làm thơ có cái gì thú vị? Không bằng kêu lên các nàng như thế nào? Ôn tiểu thư chỉ vào Lương Nghi Mai đám người vị trí nói. Tào Khả viện từ bụi hoa sau đi ra hừ lạnh một tiếng. Chúng ta làm thơ nhưng thật ra sẽ không, chỉ là không biết các ngươi có dám hay không cùng chúng ta ném thẻ vào bình rượu đâu. Lương Nghi Mai nhìn đại gia chậm rãi tụ lại đây, ẩn ẩn phân thành hai phái, tức khắc đau đầu không thôi. Văn võ chi tranh ngọn nguồn đã lâu, mà đại chu triều văn võ chi tranh càng thêm kịch liệt. Các đời lịch đại, chỉ cần đánh hạ Giang Sơn, xưa nay là văn quý với võ, cố tình đại chu biên cảnh vẫn luôn không xong. Thượng trăm năm tới tuy rằng thế nhân tôn sùng quan văn, chính là võ quan địa vị cũng vẫn luôn không có đi xuống. Nàng lặng lẽ lui hai bước, nàng nhận thức người không nhiều lắm, lúc này cuốn đi vào sẽ chỉ làm người đương thương xử. Không bằng thờ ơ lạnh nhạt, cố tình có người không nghĩ buông tha nàng. Ôn tiểu thư đem tầm mắt khóa ở nàng trên người, mở miệng hỏi, Lương cô nương, nghe nói ngươi nhị ca cũng là hai bảng tiến sĩ xuất thân. Nghĩ đến thơ làm được cũng không tồi, không bằng ngươi làm một đầu đến xem. Lương Nghi Mai dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem nàng, hơi hơi mị đôi mắt, liền vì thái tử cùng lục hoàng tử chi tranh liền tới khó xử nàng. Ôn gia cũng quá ngây thơ chút, chẳng lẽ ta nhị ca sẽ, ta cũng nhất định sẽ sao? Ôn tiểu thư xinh đẹp cười, người ta nói mưa dầm thấm đất, có chút người thông minh vừa học liền biết, chính là không nhiều lắm người thông minh nghe nhiều cũng sẽ một ít. Lương Nghi Mai bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt nhìn hỏi. Ta vừa rồi nghe Ôn tiểu thư hai cái nha hoàn nghị luận nói quý huynh trưởng coi trọng lệnh tôn trong phòng một cái nha hoàn. Thả loại sự tình này không phải lần đầu tiên, kia không biết thông minh như Ôn tiểu thư mưa dầm thấm đất dưới học được cái gì. Ở đây người đều là đại kinh thất sắc, Ôn tiểu thư càng là xanh mét một khuôn mặt, suốt các nữ hài từ nào có nói loại này lời nói. Nàng thế nhưng không chút nào để ý trước mặt mọi người nói ra. Sẽ không sợ hỏng rồi thanh danh. Khấu Huyền Hoa nắm chặt tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ôn tiểu thư khó thở chỉ vào Lương Nghi Mai nói không nên lời nói. Lương Nghi Mai lại là hơi hơi mỉm cười nói. Xem ra Ôn tiểu thư cũng học được không ít đâu. Mọi người cũng biết không nên cười. Chính là nhìn Ôn tiểu thư vì pha màu giống nhau sắc mặt vẫn là nhịn không được cười. Ôn tiểu thư khóc lóc đi tìm Ôn phu nhân. Nàng thế nhưng trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Về sau nhà của chúng ta còn có cái gì mặt mũi? Chính là ta về sau cũng không bao giờ tới tham gia tụ hội. Ôn phu nhân nhìn nữ nhi đầy mặt nước mắt cũng là đau lòng không thôi. Giọng căm hận nói, nàng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Từ nay về sau nàng thanh danh cũng hoàn toàn hỏng rồi. Bình Vương Phi nghe xong bà tử hồi bẩm, mặt mày liền buông ra tới. Ngồi đối diện ở một bên mẫu thân nói, nương cái này yên tâm đi. Bất quá là hữu dũng vô mưu người. Lần trước phỏng chừng cũng là vừa khéo biết đại chu luật đi. Bằng không lấy nàng như vậy đầu óc sao có thể tưởng được đến. Nhưng ta còn là có chút không yên tâm. Tào phu nhân nhíu chặt mày. Hoàng thượng cố ý làm phụ thân ngươi đi Bắc Địa. Nói không chừng còn sẽ có chiến sự. Bắc Địa đều là Trường Bình hầu địa bàn. Đến lúc đó không thiếu được muốn cùng nàng giao tiếp. Nếu là nàng thật giống hiện tại biểu hiện ra ngoài còn hảo. Liền sợ nàng là trang. Nương cũng quá cẩn thận. Bình Vương Phi có chút không để bụng. Muốn nói vừa rồi ở Vinh Huyên đường nàng là trang ta còn tin. Nhưng ở vườn kia phiên lời nói. Không chỉ có hỏng rồi nàng thanh danh. Cũng hỏng rồi nàng nhà mẹ đẻ thanh danh đâu. Hơn nữa nữ nhi ra như vậy thanh danh chính là sẽ muốn mạng người. Nàng còn không có gả qua đi. Dám có như vậy lá gan. Tào phu nhân tưởng tượng cũng là. Chỉ mong nàng chính là như vậy một cái ương ngạnh. Hảo miệng lưỡi chi tranh. Chỉ là có điểm tiểu thông minh người. Bình Vương Phi nhìn mẫu thân. Có chút lo lắng, nương, cha là phiêu kỵ tướng quân không phải thực hảo sao, mưu hoa quá lớn, nếu là làm Trường Bình hầu biết, Tào phu nhân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Bình Vương Phi thức khắc im tiếng, Tào phu nhân rũ xuống đôi mắt nói, thái tử thân mình càng ngày càng khỏe mạnh, nếu là khác hoàng tử, phụ thân ngươi còn hữu dụng võ nơi, nhưng thái tử điện hạ văn thao võ lược, lại có hầu lý hai nhà phụ tá, phụ thân ngươi trong tay nếu là không có quân hộ, đến lúc đó ai còn sẽ biết phiêu kỵ tướng quân. Nhưng hôm nay Bắc Địa quân hộ nhiều là Trường Bình hầu. Mà Tây Nam lại là Lý gia ở cầm giữ. Lương Nghi Mai có chút phiền lòng thoát khỏi Tào Khả Viện đám người. Mang theo A Đào một mình hướng phía sau đi. Thấy nơi này có thể thấy đại lộ. Thường thường đi qua một hai cái nha hoàn. Nhưng lại sẽ không có người tới quấy rầy. Yên lòng, nhặt một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. A Đào liền canh giữ ở Lương Nghi Mai bên người. Nàng có thể cảm giác được tiểu thư tâm tình không phải thực hảo. Nhưng nàng cũng không làm rõ được tiểu thư vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy. Rõ ràng tiểu thư có thể có rất nhiều lời nói tới phản bác vị kia Ôn tiểu thư. Không cần thiết dùng cái loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 biện pháp. Khấu Huyền Hoa cũng suy nghĩ Lương Nghi Mai. Nàng vuốt trong tay chén trà. Một lần đem ngày thường nghe được về Lương Nghi Mai nói cùng vừa rồi Lương Nghi Mai nhất cử nhất động ở trong đầu hồi phóng. Tiểu thư tưởng sự tình thời điểm liền sẽ như vậy. Bích Giao không dám quấy rầy nàng. Thấy chúng ra tiểu thư đều chuyển qua vườn trung gian, tiểu thư còn ngốc tại đình hóng gió, nàng cũng không dám quấy rầy. Có cái tiểu nha hoàn đưa trà đi lên, Bích Giao tiến lên tiếp nhận, thấp giọng nói, giao cho ta đi, tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sệt nhìn Bích Giao liếc mắt một cái. Nói, đúng vậy, Bích Giao thấy nàng như vậy, Nguyễn Thanh nói, người đi xuống đi, nơi này ta hầu hạ thì tốt rồi. Tiểu nha hoàn càng là cảm kích, trong tay còn phủng trà, liền cấp Bích Giao hành lễ. Bích Giao đang muốn tiếp nhận chung trà tay liền chạm vào đồ chén trà. Chút xuống dưới lại là bát tới rồi một bên Khấu Huyền Hoa trên váy. Hai người đều là đại kinh thất sắc, sôi nổi quỳ xuống, Bích Giao đào khăn đi lau, lại càng lau càng bẩn. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, này nên làm cái gì bây giờ à? Bích Giao cơ hồ muốn khóc ra tới. Khấu Huyền Hoa hơi nhíu mày, thấy cái kia tiểu nha hoàn cũng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong lòng tức giận nhưng thật ra đi chút, nhàn nhạt nói. Này phụ cận hẳn là có chuẩn bị tắm rửa quần áo địa phương đi. Có, tiểu nha hoàn chạy nhanh gật đầu. Liền ở phía sau, nô tỳ mang ngài đi. Khấu Huyền Hoa đứng dậy cùng Bích Giao đuổi kịp tiểu nha hoàn bước chân. Thấy phía trước tiểu nha hoàn run hai chân cho các nàng dẫn đường. Liền cấp Bích Giao xử một cái ánh mắt. Bích Giao liền tiến lên nói nhỏ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sai sự làm tốt lắm. Tiểu thư nhà ta là sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn Bích Giao liếc mắt một cái. Tiểu thư nhà ngươi thật là một cái người tốt. Đó là không còn có so tiểu thư càng tốt người. Bích Giao có chút tự đắc tưởng, kiêu ngạo trở lại Khấu Huyền Hoa phía sau. A Đào nhàm chán khắp nơi nhìn xung quanh, thấy tiểu thư vẫn là ngồi ở chỗ kia bất động, liền hơi hơi có chút nhục chí xả một cây thảo khắp nơi quất đánh. Thấy chỗ ngoặt chỗ đi ra ba người tới, hơi hơi có chút kinh ngạc, các nàng ở chỗ này ngây người thật dài một đoạn thời gian. Nàng cũng nhìn ra một ít môn đạo, nơi này đại bộ phận là bọn nha hoàn đi địa phương. Các chủ tử nàng còn không có gặp qua đâu, hơn nữa cùng nàng nói chuyện phiếm tỷ nữ cũng nói qua nơi này. Mặt sau lại xuyên qua một cái tiểu viện tử chính là khách lạ nơi địa phương. Giống nhau rất ít có người lại đây nơi này, nếu không phải xem nơi này lui tới nha hoàn còn không ít. Nàng cũng không dám cùng tiểu thư ngốc tại nơi này, chính là Khấu tiểu thư như thế nào cùng người hướng nơi đó đi. A Đào trở lại Lương Nghi Mai bên người, Lương Nghi Mai vừa lúc đứng dậy, ngồi lâu rồi, chân Đào có chút ma, thấy A Đào nhìn bên kia, cũng đi theo xem qua đi, hỏi, nhìn cái gì đâu, tiểu thư, ta thấy Khấu tiểu thư hướng bên kia đi. A Đào sắc mặt có chút trắng bệch nói, Lương Nghi Mai hơi nhíu mày, có lẽ các nàng là có chuyện gì đi, chính là, A Đào trên mặt hiện lên kinh sợ. Ta vừa rồi thấy Khấu tiểu thư trên váy giống như ô uế một khối. Chính là tắm rửa địa phương không phải ở mặt đông sao. Các nàng như thế nào đến mặt bắc tới. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên tàn khốc. Trên mặt cũng ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm A Đào nói. Ngươi không nhìn lầm. A Đào có cẩn thận hồi tưởng một chút. Gật đầu nói. Không sai. Vừa rồi tiểu thư ở chỗ này thời điểm. Ta cùng đi ngang qua nha hoàn nói chuyện qua. Các nàng nói cho ta. Còn nhắc nhở ta nói. Qua nơi này lại xuyên qua một cái tiểu viện tử liền đến khách lạ địa phương. Làm chúng ta không cần lại nơi này lâu đãi đâu. Lương Nghi Mai đưa mắt bốn xem. Nghi hoặc nói, hiện tại như thế nào một người đều không có. A Đào cũng mới phát hiện giống như lập tức không ai. Chúng ta mau đi xem một chút. Nói không chừng còn kịp. Lương Nghi Mai đứng dậy hướng bên kia đuổi. A Đào lại một phen giữ chặt nàng. Tiểu thư, ngươi là sắp xuất giá nữ tử. Nếu là đi ra ngoài gặp cái gì? Đối trường Bình Hầu phủ liền không hảo công đạo, Hầu Vân Bình há là cái loại này nghe phong chính là vũ ngu xuẩn nam tử. Khấu Huyền Hoa nếu là ra chuyện gì, sở hữu thế cục đều sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại đúng là thái tử thu phục triều thần quan trọng thời điểm. Lương Nghi Mai không dám nghĩ nhiều, chỉ tránh thoát A Đào tay. Bước nhanh đuổi kịp, A Đào bất đắc dĩ. Đành phải bước nhanh đuổi kịp, nếu là ra chuyện gì, nàng không thiếu được muốn đánh bạc mệnh đi giữ được tiểu thư. Khấu Huyền Hoa thấy lộ càng đi càng hẻo lánh. Trong lòng có chút bất an, bước chân cũng liền càng ngày càng chậm, thấy phía trước tiểu nha hoàn vẫn là không có dừng lại ý tứ. Nàng liền giữ chặt Bích Giao ở một cái rất lớn núi giả bên dừng lại. Tiểu nha hoàn nhận thấy được liền quay đầu nghi hoặc hỏi. Tiểu thư như thế nào dừng, mặt sau chính là tắm rửa nhà ở, chúng ta đi nhanh đi. Đầy mặt hàm hậu, giống như đối Khấu Huyền Hoa nghỉ chân thật sự thực nghi hoặc dường như. Bích Giao cũng đã nhận ra không đúng, tiến lên một bước ngăn ở Khấu Huyền Hoa phía trước. Đề phòng nhìn về phía nàng, Khấu Huyền Hoa đẩy ra Bích Giao, ánh mắt lẫm lệ nhìn nàng, đạm nhiên nói, ta nhớ rõ tắm rửa địa phương không phải ở cái này phương hướng nha. Có phải hay không ngươi đi nhầm, ta xem chúng ta vẫn là trở về lại tìm xem đi. Nói xoay người muốn đi, tiểu nha hoàn chợt lóe thân lại ngăn ở Khấu Huyền Hoa phía trước. Cười khanh khách nhìn Khấu Huyền Hoa nói, không có sai, tắm rửa địa phương liền ở phía sau, Khấu tiểu thư mau cùng ta đi thôi. Bích Giao lại lần nữa che ở Khấu Huyền Hoa phía trước. Lạnh giọng quát, ngươi rốt cuộc là ai? Dẫn tiểu thư nhà ta tới nơi này làm gì? Khấu Huyền Hoa hơi hơi chau mày. Đối Bích Giao có chút bất đắc dĩ. Tả hữu nhìn nhìn, thấy bốn phía không người. Suy tư nàng nếu là lớn tiếng kêu cứu nói. Không biết có thể hay không có người nghe được. Tiểu nha hoàn khinh miệt cười. Nếu các ngươi đã biết liền thành thành thật thật mà theo ta đi đi. Nếu là ta động thủ liền không hảo. Bích Giao nắm chặt Khấu Huyền Hoa tay. Cúi đầu, thấp giọng nói, tiểu thư, ta ngăn lại nàng, ngươi chạy mau. Khấu Huyền Hoa nhìn tiểu nha hoàn, trong mắt hiện lên tàn khốc, ngươi nhất định không phải Bình Vương phủ nha hoàn đi. Bất quá ngươi cho rằng qua đi có thể tránh được Khấu gia cùng thái tử phủ liên thủ. Tiểu nha hoàn cười nói, qua đi thái tử phủ có thể hay không cùng Khấu gia liên thủ còn hai nói đi. Thu phí chương tiết, 15 điểm, một ngữ rơi xuống, Khấu Huyền Hoa cùng tránh ở sau núi giả Lương Nghi Mai sắc mặt đều là biến đổi. Hai người còn chưa phục hồi tinh thần lại, Bích Giao đã nhào lên trước ôm chặt tiểu nha hoàn. Hô, tiểu thư, chạy mau a. Chương 157, Khấu Huyền Hoa sắc mặt xanh mét nhìn hai người liếc mắt một cái. Liền hướng phía trước chạy tới, tiểu Tiểu nha hoàn bị Bích Dao đánh một cái trở tay không kịp. Ngẩn ra dưới bị ôm vừa vặn, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Một tránh dưới không có tránh thoát, trực tiếp một cái thủ đao chém vào Bích Dao trên cổ. Bích Dao liền mềm mại vựng trên mặt đất. Tiểu nha hoàn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Khấu Huyền Hoa. Khấu Huyền Hoa thấy, chỉ là liên tiếp đi phía trước chạy, tránh ở sau núi Giả Lương Nghi Mai thấy nàng thân thủ. Âm thầm hối hận, nếu là Hôi Hôi tại bên người thì tốt rồi. Tiểu nha hoàn mấy cái nện bước liền ngăn cản Khấu Huyền Hoa. Cười tủm tỉm nói, Khấu tiểu thư còn phải đi sao? Khấu Huyền Hoa nhìn tiểu nha hoàn, trong mắt hơi hơi hiện lên kinh ngạc, tiện đà tiêu tán, lạnh lùng nhìn tiểu nha hoàn hỏi, các ngươi mục đích là cái gì? Là ai phái ngươi tới? Tiểu nha hoàn cười nhạo một tiếng, nghe nói Khấu Ngũ tiểu thư tài hoa bất phàm, thông minh không thôi, hiện giờ xem ra cũng bất quá là lãng đến hư danh thôi, ta muốn làm cái gì? Tiểu thư không phải đoán được sao? Đến nỗi là ai phái tới, ta đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi. Nói xong duỗi tay phải bắt nàng, lại cảm giác trên cổ lọt vào đòn nghiêm trọng. Nàng tâm dùng mình, muốn quay đầu lại, đôi mắt lại như thế nào cũng không mở ra được, liền té xỉu trên mặt đất. Lương Nghi Mai lại không yên tâm, lại ở nàng trên cổ lại bổ một chút, thấy nàng hoàn toàn hôn mê đi qua mới yên lòng. A Đào sắc mặt tái nhợt đi theo Lương Nghi Mai phía sau, trên tay cũng cầm một cục đá. Thấy Lương Nghi Mai đem người gõ hôn mê, cục đá liền từ trên tay chảy xuống. Lương Nghi Mai xem nàng dọa thành như vậy, liền an ủi nàng nói, người yên tâm hảo, người không chết, quá một đoạn thời gian liền tỉnh. Khấu Huyền Hoa hướng Lương Nghi Mai hành lễ nói lời cảm tạ. Nơi này chỉ sợ thực mau liền kinh động người, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Lương Nghi Mai liền nhìn về phía đã té xỉu Bích Dao. Các nàng ba người muốn mang theo một cái té xỉu người thần không biết quỷ không hay rời đi khả năng tính cơ hồ không có. Làm Lương Nghi Mai cùng A Đào mở to hai mắt chính là Khấu Huyền Hoa đi đến Bích Dao bên người. Bang, bang, hai bàn tay liền đem người đánh tỉnh. Khấu Huyền Hoa thấy hai người giật mình nhìn nàng, hơi hơi đỏ mặt, nói, chúng ta đi nhanh đi. Lương Nghi Mai hướng nàng cười, nhìn dưới lòng bàn chân tiểu nha hoàn đối A Đào nói, đem nàng đai lưng cởi xuống tới đem nàng trói tới đó đi. Bích Dao tỉnh lại thấy tiểu thư đại kinh thất sắc, bắt lấy tay nàng vội vàng hỏi, tiểu thư, người không sao chứ? Không có việc gì, người bị chúng ta mê đi, chúng ta đến chạy nhanh đi, bằng không đã bị phát hiện. Khấu Huyền Hoa nói kéo một phen nàng, hỏi, người có thể đi sao? Bích Dao sắc mặt xanh mét, oán hận nói, ở Bình Vương phủ ra như vậy sự, bọn họ như thế nào cũng muốn cho chúng ta một công đạo đi, tiểu thư lại vì sao tránh bọn họ? Lời tuy nói như thế, nàng vẫn là thử đứng lên. Khấu Huyền Hoa nhìn thoáng qua rũ mắt Lương Nghi Mai, xem ra Lương Nghi Mai đích xác không bằng nàng biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Chính mình lúc trước suy nghĩ là chính xác, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, ta cùng điện hạ hôn sự nhất định sẽ khởi gợn sóng. Chúng ta đi về trước, chỉ là không biết phía sau màn người là nhằm vào nhà bọn họ. Vẫn là điện hạ. Khấu Huyền Hoa trong mắt hiện lên hàn quang. Bích Dao nhìn Lương Nghi Mai mắt lộ dị sắc. Khấu Huyền Hoa tắc đối Lương Nghi Mai rất là dáng vẻ cung kính. Lương cô nương trước hết mời đi. A Đào ở Lương Nghi Mai ý bảo hạ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Bích Dao. Một hàng bốn người vừa mới rời đi nơi đó, liền nghe thấy có không ít người chính cãi cọ ồn ào từ chính diện mà đến. Lương Nghi Mai cùng Khấu Huyền Hoa liếc nhau, liền mang theo hai người từ mặt bên một cái đường đi đi ra ngoài. Cùng tới người sai khai, Bích Dao run rẩy xuống tay cấp Khấu Huyền Hoa cùng Lương Nghi Mai đổ trà. Trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, A Đào tuy rằng sắc mặt hảo chút, nhưng vẫn là khẩn trương không thôi. Thấy tiểu thư cùng Khấu tiểu thư giống như không có việc gì dường như ngồi ở trong đình. Trong lòng âm thầm bội phục, Bình Vương phủ quản sự ma ma mang theo nha hoàn bước đi như bay đi vào mấy người trước mặt. Thấy mấy người chỉ là ngồi ở trong đình nói chuyện, mồ hôi đầy đầu trên mặt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính chính xiêm y, tiến lên hành lễ nói, hai vị cô nương nguyên lai ở chỗ này, yến hội đã bắt đầu rồi. Vương Phi đang ở nhắc mãi hai vị đâu, không bằng làm lão nô đưa hai vị cô nương qua đi. Khấu Huyền Hoa nhìn sắc trời, giật mình nói, trò chuyện đảo đã quên thời gian, đảo mệt đến nhà ngươi Vương Phi phái người tới tìm, kia cũng là bọn nô tỳ vinh hạnh. Lương Nghi Mai cười nhẹ, cái này ma ma nhưng thật ra thú vị. Mấy người đứng dậy muốn đi, nơi xa lại nghênh đón một đám người. Lương Nghi Mai cùng Khấu Huyền Hoa kinh ngạc liếc nhau, đi theo quản sự ma ma mặt sau trở về đi. Gì, nguyên lai Khấu tỷ tỷ là ở chỗ này, chúng ta vừa rồi nơi nơi tìm đều tìm không thấy tỷ tỷ đâu. Không biết tỷ tỷ vừa rồi đi nơi nào, Ôn tiểu thư cười khanh khách hỏi. Bích Dao trên mặt hơi hơi khẩn trương, nàng cúi đầu không dám làm người thấy nàng mặt. Muội muội như thế nào còn ở nơi này? không phải nói yến hội muốn bắt đầu rồi sao? Ôn tiểu thư cười như không cười nhìn nàng, này không phải chờ tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ không ở, chúng ta làm thơ còn có cái gì thú vị? Chúng ta vừa rồi ở viên trung đi đi, hiện tại đang muốn đi đâu? Muội muội muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Khấu Huyền Hoa mỉm cười nhìn các nàng, đối với các nàng ánh mắt chỉ làm không thấy. Ôn tiểu thư lúc này mới nhìn đến đứng ở Khấu Huyền Hoa bên người Lương Nghi Mai. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua rũ mi đứng ở Khấu Huyền Hoa phía sau Bình Vương phủ quản sự. Rốt cuộc nhịn xuống chưa nói ra ở trong vườn phát hiện một cái hôn mê nha hoàn sự. Nàng có chút nhục chí, sai mắt gian lại thấy Bích Giao trên mặt có dấu tay. Nàng đáy mắt hiện lên đắc ý, liền há to miệng, chỉ vào Bích Giao kêu lên. Khấu tỷ tỷ, người nha hoàn trên mặt như thế nào có dấu tay? Ai to gan như vậy? Dám đánh tỷ tỷ bên người nha hoàn? Không biết người còn tưởng rằng cái này nha hoàn là Ôn tiểu thư đâu. Lương Nghi Mai chào phúng nhìn về phía nàng. Khấu cô nương đảo chưa nói cái gì, Ôn tiểu thư như thế nào liền chất vấn khởi ta tới. Ôn tiểu thư trên mặt xanh mét, nàng vốn dĩ liền đủ chán ghét Lương Nghi Mai, không nghĩ tới hiện tại lại gặp gỡ nàng, lại còn có hư chuyện của nàng. Khấu Huyền Hoa cùng Bích Giao trong lòng cũng thầm giật mình. Khấu Huyền Hoa nhìn Lương Nghi Mai trên mặt thần sắc tối tăm không rõ. Lương Nghi Mai trong lòng cũng có chút tức giận. Bích Giao châm trà năng tới rồi tay của ta. Ta đánh nàng hai hạ. Chính là Khấu tiểu thư cũng chưa nói cái gì. Ôn tiểu thư cũng quản được quá rộng. Ôn tiểu thư tức khắc tức giận đến cả người run rẩy lên. Nhưng nàng từ trước đến nay tự xưng là thục nữ. Tuy rằng luôn là đối người minh chào ám phúng, lại chưa từng như vậy chỉ vào người cái mũi chất vấn quá. Ở nàng xem ra, đây là thô bỉ người mới làm sự. Lương Nghi Mai hừ lạnh một tiếng, kéo Khấu Huyền Hoa liền đi. Khắt khe hạ nhân thanh danh nàng đảm đương nổi, nhưng Khấu Huyền Hoa lại không đảm đương nổi. Lần này yến hội liên tiếp xảy ra chuyện, đại gia hứng thú đều không phải rất cao. Bình Vương Phi sắc mặt có chút khó coi. Lần này Khấu Huyền Hoa lấy đãi gả vì từ không có làm thơ. Lương Nghi Mai là sẽ không ngồi, đều ngồi ở tịch trông được mọi người làm thơ. Ra ngoài Lương Nghi Mai dự kiến, Ôn tiểu thư làm thơ không tồi, bị bầu thành đệ nhất, chỉ cách một đạo bình phong nhà trai bên kia đưa lại đây hoa chi lại không có nhiều ít. Nhưng thật ra sau vài tên thu được rất nhiều hoa chi. Ôn tiểu thư phẫn hận nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai. Đều là nàng, bằng không nàng cũng sẽ không chỉ thu được mấy chi hoa mà thôi. Ôn phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Nàng khóe mắt dư quang nhìn về phía an tọa ở tịch trung Khấu Huyền Hoa. Trong lòng chính là nhảy dựng. Nàng không chú ý tới nữ nhi lấy được khôi thủ. Nàng chỉ nghĩ yến hội mau chút kết thúc, nhanh lên rời đi nơi này. Bình Vương Phi đối Ôn phu nhân phản ứng hơi hơi có chút giật mình. Lấy nàng làm người, lúc này hẳn là thực kiêu ngạo khoe ra mới là a. Chính là thấy Ôn tiểu thư trước bàn kia kỳ đếm trên đầu ngón tay hoa chi. Nàng lộ ra một cái mỉm cười, cũng liền không hề chú ý Ôn phu nhân. Lương Nghi Mai về đến nhà, nàng không phóng khoáng thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Lương Nghi Lâm đối đồng liêu nhóm cười nhạo chỉ là cười chi. Cũng không có sinh khí tức giận, nhưng thật ra ngoài ý muốn thắng được không ít người hào cảm. Đối Lương gia chú ý người nhưng thật ra thiếu. Đồng thời cũng có không ít người tiếc hận Lương Nghi Lâm, cảm thấy hắn đại ca cùng muội muội liên lụy hắn. Lương Nghi Mai đã biết liền trêu ghẹo Lương Nghi Lâm, chúng ta này cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Lương Nghi Lâm tâm tình lại không thể xưng là hảo, muội muội vì Trường Bình hầu phủ làm cũng đủ nhiều, về sau thiết không thể lại làm loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 sự. Lương Nghi Mai cười khanh khách đồng ý. Lương Nghi Lâm lại không tin vuốt nàng đầu cảm thán, chẳng lẽ thật là nữ sinh hướng ngoại. Người còn không có gả qua đi, liền bắt đầu vì nhà chồng tính toán, bất quá đáy mắt vẫn là lộ ra một tia ý cười. Mà trở lại Khấu phủ, Khấu Huyền Hoa lại không có nói giỡn hứng thú. Nàng vừa trở về liền thẳng đến phụ thân thư phòng, biết được phụ thân mới vừa hạ nha trở về liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vào thư phòng, thấy mẫu thân đang ở hầu hạ phụ thân viết sổ con. Căng chặt sắc mặt liền hơi hơi thả lỏng, cười hỏi, phụ thân ở viết cái gì? Khấu Tam lão ra sắc mặt bất biến kéo qua một quyển sách che thượng. Nhàn nhạt nói, không có gì, dù sao cũng là một ít triều thượng sự. Khấu Huyền Hoa thấy mẫu thân sắc mặt ửng đỏ, ngầm hiểu, liền tiến lên cuốn lấy mẫu thân tay. Làm nũng nói, nương, ta đêm nay muốn ăn ngươi làm đường giấm cá chép. Hôm nay ở trong yến hội cũng không dám ăn nhiều đâu. Tam phu nhân tức khắc đau lòng không thôi. Nàng buông mặc thạch, ta đây liền đi cho ngươi làm. Ngươi ăn trước một ít điểm tâm lót điểm, cũng không thể bị đói. Khấu Huyền Hoa cười liên tục gật đầu. Khấu Tam lão ra lại là hơi nhíu mày. Thê tử tay nghề chỉ có đường giấm cá chép lấy đến ra tới. Chính là như vậy, trong nhà người cũng rất ít yêu cầu nàng tự mình xuống bếp. Nữ nhi lại mới từ yến hội trở về. Nhớ tới vừa rồi nữ nhi trở về thời điểm sắc mặt không phải rất đẹp. Tâm liền hơi hơi nhắc tới. Hắn hướng thê tử cười nói. Vậy ngươi mau đi đi. Nghe Huyền Hoa như vậy vừa nói ta cũng có chút đói bụng. Tam phu nhân càng là vội vàng rời đi. Khấu Huyền Hoa thấy mẫu thân đi rồi. Liền đi mở cửa cùng cửa sổ. Thấy nha hoàn các bà tử đều rất xa đứng. Nàng liền quay đầu đem hôm nay ở yến hội trung phát sinh sự nhất nhất hướng phụ thân nói đến. Khấu Tam lão ra sắc mặt có chút khó coi. Lại vẫn là tán dương. Lương cô nương có thể làm được này bước là Trường Bình hầu phụ cùng thái tử điện hạ chi hạnh. Thu phí chương tiết, 15 điểm, chuyện này vi phụ sẽ xử lý. Người an tâm bị gả đi. Khấu Huyền Hoa thấy phụ thân thần sắc nhàn nhạt, liền biết hắn thực tức giận. Phụ thân thần sắc càng là đạm, liền càng là sinh khí. Nàng cười lên tiếng, nếu dám tính kế nàng, vậy muốn gánh vác đến khởi tính kế hậu quả. Hầu lão phu nhân ngày hôm sau liền tiếp vài vị tới bái phòng phu nhân. Tưởng không biết đều khó. Nàng sắc mặt phức tạp đối Thụy ma ma nói. Làm khó nàng cho chúng ta hầu gia làm nhiều như vậy. Thụy ma ma không biết vì cái gì tương lai hầu gia phu nhân thanh danh không tốt. Ngược lại là vì hầu gia. Nhưng là thấy thái phu nhân ánh mắt mê ly. Hiển nhiên đã lâm vào trong hồi ức. Nàng mừng rỡ nịnh hót. Năm đó nàng gả cho lão hầu gia thời điểm là trực tiếp đi biên quan. Khi đó biên quan không xong. Lão hầu gia lại là mới vừa tiếp nhận. Mọi người đều còn không phải thực chịu phục. Nàng vì giúp hắn. Tại hậu phương vì hắn lung lạc tướng sĩ gia quyến, chính là tưởng giấu rốt cũng không thể tàng. Nàng thanh danh từ biên quan truyền quay lại kinh thành, tiên đế rất là tán thưởng, vì thế còn sớm phong nàng nhất phẩm phu nhân, chính là lão hầu gia nắm giữ bắc địa, càng là đem Thát Đát đánh đến không dám ngẩng đầu. Hầu gia uy vọng một lần nữa thành lập, hơn nữa lão hầu gia không chịu nạp thiếp, đem hoàng thượng đưa tới người đều đưa cho phía dưới tướng sĩ. Hậu viện một mảnh đoàn kết, tiên đế đối hầu gia càng là kiêng kỵ. Lúc trước nàng hiền huệ cũng thành tiên đế trong lòng thứ. Chương 158. Thái tử hiện tại là không có cảm giác, nhưng ai biết về sau hắn có thể hay không biến. Một cái có điểm tiểu thông minh, ương ngạnh lại hào miệng lưỡi chi tranh hầu gia chủ mẫu so một cái có thấy xa. Hiền huệ thục đức, thông cảm quân tâm hầu gia chủ mẫu càng đến minh quân yêu thích. Còn chưa gả lại đây, cứ như vậy vì ngươi tính toán. Lý Hiên Nhiên tí tí lấy làm kỳ, trêu ghẹo nhìn về phía Hầu Vân Bình. Ngươi liền ở trong lòng vụng trộm nhạc đi, trong lòng cũng xác thật vì Hầu Vân Bình cao hứng. Hầu Vân Bình sụ mặt, mặt mày lại nhu hòa xuống dưới, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tìm ngươi tới là nói đào ra sự, ngươi đều nói bậy chút cái gì? Lý Hiên Nhiên bĩu môi, không thèm để ý ngã vào trên ghế nằm, đem trong tầm tay cây đậu hướng trong miệng ném, không thèm để ý nói, gấp cái gì, hiện tại chính là chúng ta không ra tay, thái tử cùng khấu gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thật là bọn họ làm. Hầu Vân Bình hơi nhíu mày. Ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Chính là Vĩnh Xương Bá lại như thế nào vô dụng. Cũng sẽ không làm ra loại này hồ đồ sự a. Huống chi bọn họ còn không có bức cho bọn họ đi này một cái lộ đâu. Cho nên nói thê hiền phu họa thiếu a. Lý Hiên Nhiên ý vị thâm trường nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái. Hầu Vân Bình kinh ngạc. Nhìn về phía Lý Hiên Nhiên. Lý Hiên Nhiên liền chào phúng hướng hắn gật gật đầu. Nói cách khác chúng ta đến cảm ơn ôn phu nhân. Cũng không phải là, ta đều vài thiên không ngủ hảo giấc, hôm nay buổi tối có thể yên giấc. Lý Hiên Nhiên đại tùng một hơi. Hầu Vân Bình lại nhìn hắn nghiêm túc nói. Ngươi chỉ sợ không thể ngủ, đem ngươi trong tay tin tức nơi phát ra sửa sang lại một chút. Giao cho thái tử đi. Thấy Lý Hiên Nhiên nhíu mày không nói. Hắn liền khuyên giải nói. Điện hạ bệnh nhất định sẽ tốt. Hiện tại hắn đã có thể bình thường quản lý. Cũng đang ở từng bước tiếp nhận. Chờ hắn đem trong tay Lý Lẽ Thuận. Nhất định sẽ nhớ tới chúng ta trong tay mấy thứ này. Cùng với làm hắn nhắc tới. Không bằng chúng ta chủ động vì quân phân ưu. Giống giám thị kinh thành biệt thự loại sự tình này nên mau chóng giao cho điện hạ. Đó có phải hay không mặt khác ta liền có thể để lại. Lý Hiên Nhiên chửi thầm nói. Hắn nhìn thoáng qua lãnh thúc Hầu Vân Bình. Mặt trở nên thật đúng là mau. Vừa rồi mặt mày đều mau nhu ra thủy tới. Hiện tại liền đối hắn hắc mặt. Hắn uể oải đáp. Đã biết ở ngươi đại hôn lúc sau giao cho hắn đi. Nhiều như vậy sự, như thế nào cũng đến nửa năm mới có thể thu phục đi. Khi đó hắn cũng chính đại hôn, nhất định có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vừa lúc đem sự tình tách ra, Hầu Vân Bình thấy hắn cảm xúc tuy rằng có chút hạ xuống. Chính là sắc mặt còn tính bình thường. Nói, người cũng khuyên một chút đại biểu ca đi. Nên buông tay thời điểm nên buông tay. Đã biết, mập mạp bảo bối đem thu được lễ vật trình tề đặt ở nhiều bảo giá thượng. Khoe ra nhìn về phía Lương Nghi Mai. Này đó đều là ta thu được. Thế nào, xinh đẹp đi, Lương Nghi Mai gật đầu, đích xác thật xinh đẹp, Mập mạp lấy ra một cái kim sắc thuyền nhỏ, đưa tới Lương Nghi Mai trước mặt. Đây là tiểu cát tặng cho ta. Chính là ta không có gì có thể đưa hắn. Ta đáp ứng rồi hắn lần sau phải cho hắn mang lễ vật. Ngươi dẫn ta lên phố đi mua lễ vật được không? Lương Nghi Mai cảm thấy mập mạp cùng tiểu cát đi được thân cận quá cũng không tốt. Ngươi cùng hắn là không giống nhau. Nếu là các ngươi luôn là ngốc tại cùng nhau, hắn một ngày nào đó sẽ phát hiện ngươi sẽ không lớn lên. Mập mạp cảm xúc tức khắc có chút hạ xuống, lẩm bẩm nói, ta là có thể lớn lên, chỉ là lớn lên tương đối chậm mà thôi. Lương Nghi Mai cái trán trượt xuống hắc tuyến, ngươi thượng trăm năm chỉ dài quá như vậy một chút, là đủ chậm, kia vẫn là ở nàng không gian gia tốc dưới tình huống đâu. Chính là ta đáp ứng rồi muốn đưa hắn lễ vật, ngươi đã nói làm người muốn giữ chữ tín. Mập mạp đáng thương hề hề nhìn Lương Nghi Mai, hồi hồi cũng nhảy đến Lương Nghi Mai trong lòng ngực, giúp đỡ mập mạp cùng nhau cầu tình. Cái này nguyên tắc đích xác không thể đánh vỡ. Lương Nghi Mai nhận lời. Bất quá bạn về sau ngươi ở bên ngoài thời gian không thể đãi như vậy dài quá. Mập mạp gật đầu, hắn ra tới chỉ là cảm thấy trong không gian quá quạnh quẽ. Lại không có người bồi hắn chơi. Chính là hiện tại hắn kiến thức bên ngoài sự. Trong lòng cũng coi như hiểu rõ một cái tâm nguyện. Trong khoảng thời gian này tới hắn tu vi cũng chậm trễ rất nhiều. Tiến trong không gian cũng có thể tu luyện. Đối ngốc tại bên ngoài cũng không phải thực kiên trì. Chỉ là đối mới vừa giao cho bằng hữu lại muốn tách ra có chút khổ sở mà thôi. Lương Nghi Mai cùng hôi hôi giúp đỡ mập mạp cùng nhau đem hắn thu được lễ vật thu hồi tới. A Đào liền tiến vào hồi bẩm. Tiểu thư, phái đi thuyền châu người đã trở lại. Lương Nghi Mai liền ném xuống mập mạp cùng hôi hôi. Đi theo A Đào đi nam phòng tính đường. Ở nơi đó cách mảnh thấy người. Trở về người cấp Lương Nghi Mai hồi bẩm thuyền châu tình huống. Chiếu đại thiếu gia phân phó. Đem ngân phiếu cho Lương đại gia. Lại đem tin cho hắn nhìn, Lương đại gia nói bọn họ muốn đi Trung Ly đến cậy nhờ bổn gia. Nô tài tới phía trước, Lương đại gia đã mang theo Sâm thiếu gia một nhà khởi hành. Nô tài thỉnh một cái tiêu cục người hộ tống. Lương đại gia nói bọn họ nếu là bình an tới rồi Trung Ly liền cấp các thiếu gia tiểu thư viết thư. Lương đại gia làm nô tài truyền cáo thiếu gia tiểu thư. Năm đó là hắn xin lỗi các thiếu gia tiểu thư, còn nói nếu là có thể, liền đem Lương nhị gia cùng nhị nãi nãi mộ rời về bổn gia. Cũng coi như là lá dụng về cội. Lương Nghi Mai tuy rằng không cho là đúng. Chính là cổ nhân lại là thực để ý loại này. Hơn nữa loại sự tình này cũng không phải nàng có thể làm chủ. Chờ đại ca cùng nhị ca nhóm trở về ta lại cùng bọn họ nói. Tiền châu sản nghiệp thế nào? Trở về người nghe hỏi. Đại Tùng một hơi, luôn là nói chủ nhân trong nhà sự. Tuy rằng là được đến cho phép, nhưng hắn trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Thấy tiểu thư hỏi sản nghiệp, tự nhiên ước gì lập tức nói sang chuyện khác. Hắn cung cung kính kính mà đáp, thôn trang thu hoạch không tồi, nô tài tới thời điểm, đang muốn chuẩn bị thu hoạch, cũng coi như được với là được mùa, nhân nhà của chúng ta ngoài ruộng còn dưỡng cá, thu hoạch so khác đồng ruộng lại cao một thành nửa, thành ti năm nay thu so nhiều, tiểu đinh quản sự nói muốn đem lại mua chút mà trồng dâu. Chính là vùng núi cũng không tồi, nghỉ ngơi tầm quy mô lại khoách một khoách, chính là từ gia cũng là ý thế này, tử phường hiện tại là từ gia quản, nô tài đi lão hầm phường xem qua. Sinh ý vẫn là như vậy hảo, cháo phô hiện giờ vẫn là Lý gia người quản, chiếu ngài phân phó, đã đem cháo phô quá đến Lý gia người có tên hạ. Bọn họ còn nói ăn Tết thời điểm muốn thượng kinh tới cấp 5 thái gia bọn họ thỉnh an đâu. Lương Nghi Mai đã biết đại khái tình huống, lại hỏi một ít thuyền châu người tình huống, liền nói, ngươi dọc theo đường đi cũng vất vả, cho ngươi 10 ngày giả, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nếu là nhị ca trở về còn có cái gì muốn hỏi. Lại đi kêu ngươi, đúng vậy. Lương Nghi Mai liền kêu A Đào thưởng hắn 20 lượng bạc. Mang theo A Đào đến hậu viện đi. Liền thấy ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi chính hứng thú bừng bừng phiên từ thuyền châu mang về tới đồ vật. Thấy nàng tới, ngũ nãi nãi liền cao hứng mà hướng nàng vẫy tay. Mau tới, này đó đều là ngươi biểu mợ bọn họ cho ngươi bị đồ vật. Nói là cho ngươi thêm trang đâu. Lương Nghi Mai tiến lên tiếp nhận, nhìn ra được đều là thứ tốt. Tuy rằng ở hiện tại bọn họ trong mắt không tính cái gì. Chính là đối Lý gia tới nói lại là tận lực, Lương Nghi Mai thật cao hứng, quay đầu lại khiến cho A Đào đặt ở cái dương phía dưới. Làm áp dương dùng, ngũ nãi nãi nghe xong, tức khắc cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Chính là, thứ này vẫn là từ ta nãi nãi kia đồng lứa truyền xuống tới đâu. Năm đó ta xuất giá thời điểm ta mẫu thân đều không bỏ được cho ta đâu. Người như thế nào không nói là bởi vì người trong nhà tương đối đau quả mơ, mà ghét bỏ ngươi đâu. Ngũ nãi nãi tức giận đến chùy ngũ ra ra một chút. Nói, không đau ta năm đó ta xuất giá thời điểm sẽ mang theo nhiều như vậy của hồi môn. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngũ Gia Gia nói thầm hai câu. Bọn nhỏ đều nhìn đâu? Rốt cuộc không phản bác nàng. Mấy người đều nhìn bọn họ nhấp miệng cười. Mấy người chính nháo, Lương Nghi Lâm đã trở lại. Nghe xong Lương Nghi Mai truyền cáo, hắn hơi nhíu lông mày. Hắn cũng không phải thực nguyện ý. Từ bản chất nói Lương Nghi Lâm càng khuynh hướng Lương Nghi Mai. Hắn niệm thư thời điểm hơn phân nửa là cùng Lương Nghi Mai ở bên nhau. Lương Nghi Mai tư tưởng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng hắn. Hơn nữa từ nhỏ gia tộc cho hắn ấn tượng liền không tốt. Tuy rằng hắn cùng Lương Hồng Tế chu toàn, mà Lương Nghi Mộc Hòa đối hắn không giả sắc thái. Chính là Lương Nghi Mộc Hòa so với bọn hắn hai người càng ỷ lại gia tộc. Hắn trầm ngâm nói, nếu lúc trước quyết định khác lập môn hộ, liền không có lại trở lại bổn gia cách nói. Chỉ cần đương thân thích tới đi là được. Quay đầu lại ta cấp đại ca viết một phong thơ cho hắn báo bị một chút là được. Hắn cũng không dám làm đại ca quyết định, nói không chừng đại ca thật đúng là sẽ khởi cái kia tâm tư. Buông tâm sự, lấy ra từ Thuyền Châu mang về tới thổ đặc sản, đại gia hòa thuận vui vẻ ăn một đốn cơm chiều. Chính là Ôn gia không khí lại không phải thực hảo, Ôn phu nhân run như cầy sấy hai ngày, thấy thái tử phủ cùng Khấu gia đều không có động tĩnh gì. Mới vừa yên lòng, Ôn đại nhân lại hàn một khuôn mặt trở về. Hoàng thượng hôm nay làm trò cả triều văn võ mặt răn dạy hắn ở này vị không mưu này chính. Đây là một cái thực nghiêm khắc răn dạy. Chính là đến bây giờ hắn cũng lộng không rõ nơi nào đắc tội hoàng thượng. Ôn phu nhân thân mình tức khắc lạnh nửa thanh. Nàng hoảng sợ nhìn Ôn đại nhân. Ôn đại nhân thở phì phì uống lên một chén trà nhỏ. Oán giận nói, hoàng thượng căn bản không nói nguyên do. Đột nhiên liền răn dạy. Chính là Vĩnh Xương bá tưởng giúp ta cũng không biết như thế nào vì ta khiếu nại. Quay đầu lại thấy thê tử mặt không có chút máu nhìn hắn. Hắn hơi nhíu mày, lời nói của ta ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Suy nghĩ cái gì đâu? Ôn phu nhân nuốt nuốt nước miếng. Gian nan nói, lão gia, ta giống như làm sai sự. Thu phí chương tiết, 12 điểm, còn chưa nghe thê tử nói xong. Ôn đại nhân liền, hoắc, đứng lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng. Gần từng chữ một hỏi, chuyện này còn có ai biết? Ôn phu nhân nhìn trượng phu tàn nhẫn đôi mắt, lắp bắp nói, nha hoàn. Tiểu nha hoàn đã chết, chỉ có nhi tử cùng hắn bên người gã sai vặt, chính là nữ nhi biết đến cũng không nhiều lắm, nàng không dám giấu giếm đi xuống. Ôn đại nhân sắc mặt khói mù, trầm mặc nhìn nàng thật lâu sau. Ôn phu nhân trong lòng thấp thỏm, sợ hãi dùng khóe mắt ngắm hắn vài lần. Ôn đại nhân rũ xuống đôi mắt, nói, đem gã sai vặt xử lý rớt, nhi tử cùng nữ nhi mấy ngày nay đều không chuẩn đi ra ngoài. Người cũng hảo hảo cho ta ở nhà ngốc. Ôn đại nhân ném ra tay áo, bước nhanh đi ra đi. Ôn phu nhân trong lòng hoảng hốt, bắt lấy hắn tay áo, quỳ xuống, lão gia. Ôn đại nhân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta đi tìm Vĩnh Xương bá thương nghỉ, thế các ngươi chùi đít, chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo biện pháp giải quyết? Ôn phu nhân sắc mặt trắng nhợt, buông lỏng tay ra, nhìn Ôn đại nhân hừ lạnh một tiếng sau đi nhanh đi ra ngoài. Nàng toàn thân sức lực đều chịu rớt, mềm liệt trên mặt đất, bên ngoài thủ ma ma vào cửa tới, thấy phu nhân cái dạng này, đại kinh thất sắc. Vội vàng ý bảo mặt sau người lui ra, ba bước cũng làm hai bước tiến lên nâng dậy Ôn phu nhân. Thật cẩn thận hô một tiếng, phu nhân, Trịnh Quyết thấy Trần Thị sắc mặt khó coi, liền vẫy lui hạ nhân, tiến lên nắm lấy nàng vai quan tâm nói, làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Tướng công, quả mơ trước kia không phải như thế, như thế nào lần này ở Bình Vương phủ như vậy thất lễ? Hôm nay liền có vài vị phu nhân ở ta trước mặt khua môi múa mép. Trần Thị cau mày. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ Trường Bình Hầu phủ, người không cần lo lắng. Trịnh Quyết đánh gãy nàng lời nói, Trường Bình Hầu nếu là bởi vì cái này liền đối quả mơ bất mãn. Hắn còn không xứng với quả mơ đâu, hắn sắc mặt có chút đông lạnh. Trường Bình Hầu phủ có thể nghênh thú đến quả mơ là bọn họ vinh hạnh. Nhưng quả mơ thanh danh không hảo chỉ biết cấp Trường Bình Hầu phủ mang đi nhục nhã. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến về sau Trường Bình Hầu chức quan. Trần Thị mày nhăn đến càng khẩn, nàng không rõ. Chính là thấy trượng phu không có giải thích ý tứ, cũng liền không hề hỏi nhiều. Có thể nói, trượng phu tự nhiên sẽ nói cho nàng. Chương 159, Trịnh Quyết nói sang chuyện khác, ta làm ngươi cấp quả mơ tìm của hồi môn thế nào? Nào có dễ dàng như vậy? Nói lên cái này, Trần Thị cũng là bất đắc dĩ. Lương gia đáy quá mỏng, dù cho có tiền, có chút đồ vật cũng là mua không được. Ta tìm mấy thứ đồ cổ, giới đều nâng thật sự cao. Hiện tại quản sự còn ở cùng bọn họ háo đâu. Lương gia chính là lại có tiền cũng chịu không nổi như vậy hoa. Quả mơ cũng nói mua mấy thứ xung bề mặt là được. Mặt khác vẫn là đặt mua điền trang cửa hàng tương đối tốt. Ta hai ngày này đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này đâu. Trịnh Quyết có chút không vui. Hắn là trong nhà con trai độc nhất. vẫn luôn đem Lương Gia huynh muội trở thành chính mình đệ đệ muội muội giống nhau. Hiện tại Lương Nghi Mai xuất giá, Lương Nghi Mộc Hòa lại lấy hắn, hắn tự nhiên muốn đem chuyện này làm tốt. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta lại đi tìm một chút Đến Thanh cùng Nhuận Tân đi. Đến Thanh đối kinh thành thục, hẳn là có phương pháp. Nhuận Tân mấy năm nay đi theo Quả Mơ chính là kiếm lời không ít tiền. Lần này khiến cho hắn ra một chút huyết hảo. Trần Thị cảm thấy Lương Nghi Mai mang nhiều một chút đồ vật đến Trường Bình Hầu Phủ đi. Như vậy cũng sẽ không làm Trường Bình Hầu Phủ xem nhẹ. Gật đầu đồng ý, ta lại cùng vài vị thương giao phu nhân hỏi thăm hỏi thăm. Nói xong Lương gia sự, Trịnh Quyết liền nhắc tới con trai độc nhất, chắc ca nhi cũng nên chính thức vỡ lòng. Trong khoảng thời gian này ta đều có chút vội, cũng không thể dạy hắn nhiều ít, tưởng cho hắn tìm cái tiên sinh, trước đem quy củ đứng lên tới, chờ tới rồi 10 tuổi. Lại thỉnh một cái chuyên môn tiên sinh trở về. Trịnh gia đối hài tử giáo dục đều là trước tùng sau nghiêm. 10 tuổi phía trước, cơ hồ là tùy ý hài tử tự do phát triển. Chỉ dạy dỗ một ít cơ sở đồ vật. 10 tuổi về sau lại muốn bắt đầu hệ thống học tập tứ thư ngũ kinh cùng các loại khoa cử đồ vật. Trịnh Quyết chính là như vậy lại đây. Nhưng kỳ quái chính là trịnh gia như vậy dạy dỗ hài tử đảo so với kia chút từ nhỏ đã bị tứ thư ngũ kinh hài tử học được còn muốn mau. Đặc biệt là sách luận chờ hậu kỳ muốn học đồ vật. Trịnh gia hài tử học đều so với kia chút từ nhỏ bắt đầu khắc khổ học tập người cường. Nghe trượng phu như vậy vừa nói, Trần Thị liền nhớ tới trịnh gia quy củ, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Trịnh Quyết trong mắt lộ ra ý cười, khóe miệng cong cong, nói, làm Phúc Ca Nhi đi theo Trác Ca Nhi cùng nhau đi. Hắn một người nhưng thật ra tịch mịch, mang lên Phúc Ca Nhi, tưởng tịch mịch cũng không được. Trần Thị nhìn trượng phu sườn mặt, chửi thầm nói, này còn không phải ngươi dạy. Rõ ràng chính mình liền không phải một cái đoan túc người. Cố tình đem nhi tử giáo như vậy lão thành, ta quay đầu lại đi tìm đệ muội nói. Hai người dứt lời, liền nghỉ ngơi, ngày hôm sau chính là Tết Trung Thu. Lương Nghi Lâm chỉ thượng nửa ngày nha môn liền về nhà. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, Lương Nghi Lâm giải thích nói. Trong nha môn người đều chạy hết, buổi tối trong cung còn muốn cử hành yến hội. Tam phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến đều có thể gia tăng. Phía trên người chạy. Chúng ta phía dưới người tự nhiên học theo, mọi người đều đi rồi, chúng ta vẫn là cuối cùng một đám đâu. Lương Nghi Mai cho hắn đệ một ly trà, nhấp miệng cười nói, vừa lúc, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đang ở nói buổi tối muốn ăn cái gì đâu. Ta nói cho trong nhà người đều nghỉ, đêm nay thức ăn chính chúng ta làm thì tốt rồi. Hành a, Lương Nghi Lâm nên được sảng khoái. Tiểu Bạch cũng từ thư viện đã trở lại, làm cho bọn họ một nhà ba người cũng tụ tụ, chính chúng ta động thủ. Lại nói tiếp cũng có thật dài thời gian không có động thủ nấu cơm đâu. Ăn xong rồi cơm, ta mang các ngươi đi ra ngoài xem pháo hoa cùng hoa đăng được không? Lương Nghi Mai cao hứng đồng ý. Ngay sau đó liền đưa tới A Đào cùng Triệu Thẩm. Buổi chiều cùng buổi tối các ngươi đều tự chủ an bài đi. Chỉ cần ngày mai đúng hạn làm công là được. Buổi tối đi ra ngoài thời điểm tốt nhất kết bạn. Không cần xảy ra chuyện gì. Triệu Thẩm cùng A Đào đều vui sướng đồng ý. Không trong chốc lát, Lương gia hậu viện đều không hơn phân nửa. Mọi người đều kết bạn đi ra ngoài đi dạo phố, hai người nhìn nhau cười, liền cùng nhau tới rồi mặt sau vườn rau, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đang ở nơi đó cấp đồ ăn làm cỏ. Mập mạp ôm Hôi Hôi ở một bên chơi bùn, thấy Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm tới, liền ôm Hôi Hôi chạy đến bọn họ bên người. Lương Nghi Lâm sờ sờ hắn đầu, đối ngũ gia gia ngũ nãi nãi cười nói, buổi tối cũng chỉ có chúng ta người một nhà, ngũ nãi nãi cao hứng nói, kia hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Ngũ nãi nãi nhìn một chút vườn rau, nói, chúng ta buổi tối liền ăn vườn này rau xanh hảo, kia ta hiện tại liền đi sát gà, này đó hiện làm ăn ngon, ngũ gia gia hứng thú bừng bừng đề nghị đến. Lương Nghi Lâm vén tay áo lên, đối ngũ gia gia nói, ta cùng ngài cùng nhau đi, muội muội cùng ngũ nãi nãi phải làm càng nhiều đâu. Ngũ nãi nãi lại rất cao hứng, dọn đến nơi đây sau, chính mình động thủ cơ hội càng ngày càng ít, chính là lại không cảm thấy cao hứng cỡ nào. Mập mạp ở một bên xem náo nhiệt nói, còn có ta, Hôi Hôi cũng, chi chi, kêu, ngũ nãi nãi liền cười khanh khách nhéo nhéo hắn tiểu béo mặt. Nói, đúng vậy, còn có ngươi mập mạp giúp ngũ nãi nãi nhóm lửa được không? Mập mạp lắc đầu nói, ta giúp ngũ nãi nãi hái rau rửa rau, ngũ nãi nãi càng cao hứng. Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi hái rau, đại gia vô cùng cao hứng ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Chờ đến trăng lên giữa trời. Bên ngoài bắt đầu náo nhiệt lên, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi sớm hẹn người cùng đi nghe diễn. Không muốn đi ra ngoài xem hoa đăng, bên ngoài người nhiều như vậy, chúng ta bộ xương già này, vẫn là các ngươi chính mình đi thôi. Chúng ta vẫn là thích xem diễn, Lương Nghi Lâm đành phải ôm mập mạp, Mập mạp ôm Hôi Hôi, mang theo Lương Nghi Mai cùng đi xem hoa đăng. Lương Nghi Mai đối giải đố thực chấp nhất, thơ mê có Lương Nghi Lâm ở một bên. Mặt khác Lương Nghi Mai đoán so nhiều chút, một đường xuống dưới đảo thắng được không ít hoa đăng, cầm trên tay bất quá đi, liền tùy tay tặng không ít người. Đến buổi tối trở về, mấy người đều thực tận hứng. Mập mạp cảm thấy mỹ mãn cầm một chản hoa đăng, nói, ta trở về liền đi vào. Bất quá lần sau nếu là còn có như vậy hảo ngoạn sự ta còn muốn ra tới. Chỉ cần chịu đi vào liền hảo. Lương Nghi Mai vội vàng đồng ý. Mập mạp nhân cơ hội để yêu cầu. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai thẳng ngủ đến tị vuông tỉnh. Chỉ là không nghĩ tới nàng mới vừa rửa mặt chải đầu hảo. A Hạnh liền tiến vào nói. Tiểu thư, Định Viễn tướng quân phủ Mục tiểu thư tới bái phòng. Chỉ có Mục tiểu thư sao? Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc. Nàng chưa bao giờ gặp qua Mục Anh Dung một mình một người quá. Các nàng ba người cơ hồ là như hình với bóng. Đúng vậy, thỉnh nàng đến phía trước thính đường đi. Lương Nghi Mai nhanh chóng mặc một cái quần áo. Mày hơi hơi khơi màu. Không biết nàng tìm nàng có chuyện gì. Lương Nghi Mai tiến vào thời điểm. Mục Anh Dung còn ở tò mò đánh giá Lương gia bài trí. Nàng là lần đầu tiên tới Lương gia. Lương Nghi Mai lộ một cái mỉm cười. Mục tỷ tỷ, Mục Anh Dung quay đầu lại liền thấy Lương Nghi Mai mặc một cái vàng nhạt sắc váy. Có vẻ kiểu thiếu đáng yêu. Giống như mấy ngày trước cái kia ở trong yến hội vô cớ gây rối, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng đều là nàng hoa mắt giống nhau. Nàng ngẩn ngơ, liền có chút mất tự nhiên cười nói, Lương muội muội hôm nay cái này quần áo thật là đẹp mắt. Tỷ tỷ hôm nay xiêm y cũng không tồi, nhìn qua thực tinh thần. Tỷ tỷ hôm nay là ngồi xe ngựa tới. Mục Anh Dung là võ tướng chi nữ, chính là cưỡi ngựa lên phố cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Cho nên Tào Khả Viện đám người ra cửa nhiều là cưỡi ngựa. Mục Anh Dung đáp nhẹ một tiếng, nàng có chút bất an vuốt ve ly duyên, nàng hôm nay tới là xin lỗi, chính là lại không biết nói như thế nào khởi, hơn nữa nàng cùng Lương Nghi Mai tương giao không thâm, tính cách cũng không quá hợp, ở nàng xem ra, Lương Nghi Mai đích xác có chút ương ngạnh, tuy rằng ngày đó không phải nàng sai, chính là nàng làm việc cũng có chút tuyệt, mẫu thân nói qua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chết bắt lấy không bỏ, đến cuối cùng có lý cũng sẽ làm người cảm thấy vô lý. Lương Nghi Mai sự còn không phải là như vậy sao? Ngay từ đầu chính là nàng có lý. Bị ủy khuất, chính là hiện tại đại gia chỉ nói nàng không phải. Lại không đề cập tới Ôn gia như thế nào. Bình Vương Phi càng là hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Lần trước ở yến hội chung, người nhất định thực tức giận đi. Lương Nghi Mai có chút giật mình. Không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng khởi chuyện này. Mục Anh Dung rũ xuống đôi mắt. Ở đi phía trước ta sẽ biết viện viện phải làm sự. Chỉ là, nàng có chút thấp thỏm nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Gần nhất ta cùng viện viện tương đối muốn hảo. Thứ hai, chuyện này đối với ngươi thương tổn cũng không phải rất lớn. Cho nên ta cũng không nói cho ngươi. Chỉ là không nghĩ tới trên đường sẽ có một cái Ôn gia chạy ra. Càng không nghĩ tới chính là nàng một bước cũng không nhường. Trực tiếp liền xung đột đi lên. Lương Nghi Mai cười khổ một tiếng. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Bất quá Mục Anh Dung có thể ở hiện tại tới tìm nàng. Lại còn có thể quang minh chính đại nói ra không giúp nàng lý do. Lương Nghi Mai nhưng thật ra đối nàng nhìn với con mắt khác. Ở nàng trong ấn tượng, Mục Anh Dung vẫn luôn là sinh hoạt ở Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh phía sau. Nàng hiện tại hồi tưởng lên, đều cơ hồ tìm tòi không đến Mục Anh Dung thân ảnh. Thật giống như một cái ẩn hình người dường như, hoạt bát ngay thẳng có Tào Khả Viện, thông minh có Bành Ảnh. Mục Anh Dung ở trong đó vẫn luôn là bị xem nhẹ đối tượng. Chính là hiện tại tới cùng nàng xin lỗi lại là bị xem nhẹ người. Lương Nghi Mai tự giễu cười nói, đã qua đi. Mỗi người đều có mỗi người mục đích, cần gì phải đi trách tội người khác, nàng sao lại ở Phước Nhã trong các cùng mấy người tương giao. Không cũng nói cố tình tiếp cận sao, Tào Khả Viện phụ thân là Phiêu Kỵ tướng quân, Hoàng thượng kiêng kỵ Trường Bình Hầu. Nếu là trong khoảng thời gian này phát sinh chiến sự, Hoàng thượng rất có thể cùng năm rồi giống nhau phái mặt khác tướng lãnh xuất chinh. Mà Phiêu Kỵ tướng quân bị để đó không dùng nhiều năm. Nhưng một thân chiến công ở nơi đó, các triều thần đã sớm bị năm rồi chiến sự làm cho tâm phù khí táo. Nơi nào còn dám giống năm rồi giống nhau phân công tân tướng lãnh. Liên tiếp chèn ép Trường Bình Hầu. Phiêu Kỵ tướng quân tuy rằng cũng là lão hầu gia nhắc tới. Lại cùng Trường Bình Hầu phụ quân hộ không giống nhau. Liền tính không phải Phiêu Kỵ tướng quân. Chiêu Dũng tướng quân cùng Định Viễn tướng quân tổng hội có một cái thượng chiến trường đi. Nàng chỉ hy vọng bọn họ đến chiến trường sau không cần cố tình khó xử Lương Nghi Mộc Hòa liền hảo. Lương Nghi Mộc Hòa chỉ là một cái thiên hộ. Lại đột nhiên leo lên Trường Bình Hầu. Ai cũng nói không chừng có thể hay không có người ở trên chiến trường chơi xấu. Ở sinh tử chỉ là trong nháy mắt trên chiến trường. cho dù là một cái rất nhỏ nhân tố cũng sẽ dẫn đến cái chết. Liền tính đã làm ơn Hầu Vân Bình, nàng vẫn như cũ hữu hiệu không yên tâm, có thể vì đại ca nhiều tranh thủ một ít, nàng liền nhiều tranh thủ một ít, chỉ là không nghĩ tới ba người không có làm thành bằng hữu. Lại trước lẫn nhau thử đi lên, Mục Anh Dung đối Lương Nghi Mai nói có chút giật mình. Lương Nghi Mai đối với các nàng cũng có sở cầu, nàng nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại, các nàng phụ thân dù sao cũng là tam phẩm trở lên quan to. Lương Nghi Mai tưởng dựa thượng các nàng cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ là Lương Nghi Mai xem đến như vậy khai, nhưng thật ra lệnh nàng nhìn với con mắt khác, viện viện các nàng cũng không phải cố ý, chỉ là người trong nhà muốn các nàng làm như vậy, chính là không vui cũng đến tuân thủ. Các nàng như vậy gia tộc quy củ đại chút, trong giọng nói có chút thấp thỏm, có chút sợ Lương Nghi Mai trách tội Tào Khả Viện bành ảnh bộ dáng. Lương Nghi Mai cười, ta biết, dừng một chút, nói, chỉ là, ta không rõ Tào gia vì cái gì muốn thăm dò ta. Trực tiếp đem bành ra bài trừ bên ngoài, Mục Anh Dung lại không có chú ý, nàng cũng là cho mày, lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là viện viện cũng không phải rất vui lòng, còn cùng bành ảnh oán giận quá đâu. Nàng chân thành nhìn về phía Lương Nghi Mai, viện viện cùng chúng ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Lương Nghi Mai không thèm để ý cười cười, ta cũng thực thích các ngươi tính tình, lại không nói nguyện ý cùng các nàng làm bằng hữu. Mục Anh Dung có chút thất vọng, nói lên Phước Nhã Các, thật nhiều người đều thích, các nàng thấy ta có thể mua được Nhã Hinh hệ liệt. Liên tiếp hỏi ta đâu, nghe nói lần này Tết Trung Thu Nhã Thuần hệ liệt nhiều ra một nửa. Từng cái hỏi ta có hay không phương pháp mua được. Chương 160, Lương Nghi Mai trong lòng vừa động, không thèm để ý cười nói, Mục tỷ thì cái này mặt mũi ta còn là muốn bán. Ta không phải cho Mục tỷ thì một cái thẻ bài sao. Người cầm thẻ bài đến trong tiệm dự định là được, bất quá lần này ra tới hóa đều bị dự định. Mục Anh Dung vốn dĩ sáng ngời đôi mắt liền ảm đạm xuống dưới. Lương Nghi Mai liền cười nói, bất quá trong tay ta còn có một ít, tỷ tỷ nếu là có rảnh liền thỉnh đại gia đi trong tiệm. Ta mang theo đồ vật qua đi, bất quá chuyện này tốt nhất không cần truyền ra đi. Nếu là làm bên ngoài người biết trong tay ta còn có chữ hàng, nhà ta chỉ sợ cũng không được an nhàn. Mục Anh Dung kinh hỉ không thôi, nàng chỉ là nghĩ đến nói lời xin lỗi liền đi, không nghĩ tới còn phải một kinh hỉ, tức khắc ngồi không được liền phải cáo từ. Lương Nghi Mai liền đưa nàng ra nhị môn, làm A Hạnh lãnh các nàng chủ tớ đi ra ngoài. Lương Nghi Mai nhìn nàng bóng dáng cười, chỉ cần có thể vì Lương Nghi Mộc Hòa lót đường, nàng chính là chịu một ít ủy khuất lại như thế nào. Hơn nữa các nàng cũng chưa chắc là có thể cho nàng ủy khuất chịu. Mục Anh Dung nhận thức người cũng nhiều là võ tướng chi nữ. Nhiều người như vậy luôn có một cái thượng chiến trường đi. Vừa lúc, nàng làm trường bình hầu phu nhân sau cũng không có khả năng luôn là ở lại trong phủ đi. Ai nói ương ngạnh người liền không thể có bằng hữu. Lương Nghi Lâm vừa xuống xe ngựa liền thấy được chính lên xe ngựa Mục Anh Dung. Có chút nghi hoặc hỏi Nhiên Thanh, nàng là ai, là tới gặp quả mơ. Nhiên Thanh nhìn thoáng qua, nói, hình như là họ Mục, cùng phiêu kỵ tướng quân gia tiểu thư cùng nhau. Nô tài ra mắt một lần, nhớ rõ cũng không rõ lắm. Hắn nhìn thoáng qua thiếu gia thần sắc, không bằng nô tài đi hỏi một chút A Đào cô nương. Lương Nghi Lâm bỏ xuống hắn một mình vào cửa, Nhiên Thanh vội vàng đuổi kịp. Liền nghe thiếu gia dùng thanh lãnh thanh âm nói, đi tìm A Hạnh hỏi một chút. Nhiên Thanh liền dừng lại bước chân, lên tiếng, thấy thiếu gia thân ảnh biến mất ở sân, mới quay lại đi tìm A Hạnh. A Hạnh bị tránh ở một bên, Nhiên Thanh hoảng sợ, liền chùy hắn một chút nói, tìm đường chết, thiếu chút nữa hù chết ta. Nhiên Thanh hì hì cười, tò mò nhìn Mục Anh Dung biến mất xe ngựa, hỏi, đó là ai, tới bái phòng tiểu thư, ta như thế nào chưa thấy qua. A Hạnh trợn trắng mắt, nói giống như người nào ngươi đều nhận thức dường như, đó là Định Viễn tướng quân phủ Mục tiểu thư, là tới tìm tiểu thư làm ta đưa nàng đâu, kia không phải cùng phiêu kỵ tướng quân phủ là một đường sao. Kia Tào tiểu thư như thế nào không tới, Nhiên Thanh tò mò hỏi. A Hạnh tức giận nói, ta như thế nào biết. Nàng thấy Nhiên Thanh rũ đầu đang ngẩn người, liền nói, ngươi như thế nào còn không đi ăn cơm, hiện tại đều buổi trưa, ngươi không chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút lại muốn bồi thiếu gia thượng nha. Nhiên Thanh thấy A Hạnh quan tâm hắn, liền cười hì hì nói, ta đây liền đi, nói chiều hậu viện chạy tới. Lương Nghi Lâm nghe xong Nhiên Thanh nói, liền hơi hơi nhíu mày, muội muội ở Bình Vương phủ tao ngộ sự hắn chính là tất cả đều biết đến. Hiện tại Mục Anh Dung tới nơi này lại là có ý tứ gì? Hắn quyết định buổi tối trở về lại tìm muội muội hỏi một câu. Chỉ là cùng ngày hắn liền đem chuyện này đã quên, buổi chiều thượng Chí Thanh tìm được rồi hắn. Hắn mới biết được Trịnh Quyết cấp Mẫn Thiệu Nghệ đào một cái hố to. Thượng Chí Thanh tâm tình thư thái ngồi ở Lương Nghi Lâm vị trí thượng. Tích Ý uống lên một ly trà, cười nói, này lúc này ngươi cũng có thể an tâm, Mẫn Thiệu Nghệ bị hoàng thượng lột nội điện hành tẩu tư cách. Về sau hắn cũng không thể lại đối với ngươi khoa tay múa chân. Bất quá quả mơ cái kia thù còn phải trước lưu trữ. Người chỉ có chạm đến càng cao, mới có thể rơi càng đau. Đường hắn đau khổ dẫy dụa đứng ở chỗ cao khi, lại ngã xuống mới có thể làm hắn đối hắn sở làm thiệt tình tỏ vẻ hối hận. Lương Nghi Lâm chớp chớp mắt, này mấy tháng Trịnh đại ca vội đến cơ hồ không thấy bóng người chính là vì làm chuyện này sao? Thượng Chí Thanh tức giận nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Hắn chừng liếc mắt một cái Lương Nghi Lâm, ngươi đừng xem thường Mẫn Thiệu Nghệ. Chúng ta hoa như vậy nhiều công phu cũng chỉ có thể đem hắn từ trong điện hành tẩu thượng kéo xuống tới. Tưởng dọn đảo hắn còn muốn bàn bạc kỹ hơn đâu. Bất quá chúng ta sẽ không có hại là được. Buổi tối ba người liền đi tìm Từ Nhuận Tân địa bàn ghé vào cùng nhau. Chờ hắn về đến nhà thời điểm Lương Nghi Mai đã ngủ hạ. Mấy ngày qua đi, đương Lương Nghi Lâm nhớ tới chuyện này sau, còn chưa tới kịp mở miệng, Thượng Chí Thanh liền sắc mặt ngưng trọng tìm được hắn. Đào ra đã xảy ra chuyện. Lương Nghi Lâm cả kinh, đi theo Thượng Chí Thanh đi tìm Trịnh Quyết. Trịnh Quyết đang ở Từ Nhuận Tân nơi đó. Thấy hai người tới, sắc mặt hơi hoãn, Từ Nhuận Tân tò mò nhìn xem người này, lại nhìn xem người nọ, trợn trắng mắt nói, các ngươi cùng Đào gia lại không có quan hệ, làm gì như vậy, trên quan trường rút dây động rừng, chính là đối địch hai bên, đột nhiên đổ một phương, đối bọn họ cũng là có chỗ lợi có chỗ hỏng, huống chi bọn họ cùng Đào gia còn không có đứng ở mặt đối lập đâu. Ai lớn như vậy năng lực, một chút tiếng gió đều không có lộ ra tới, nói ra sự liền có chuyện. Lương Nghi Lâm hỏi, Thượng Chí Thanh nhíu mày nói, ta hỏi qua đại bá, chính là hắn không chịu nói, chỉ hòa giải chúng ta không quan hệ. Hắn ngữ khí một đốn, nhìn Trịnh Quyết liếc mắt một cái nói, đại bá giống như đào có chút thấy vậy vui mừng, mà kệ chúng ta nghĩ như thế nào, người ngoài lại là đem chúng ta cùng thái tử liền ở bên nhau. Không nói lúc trước A Quyết trở về thái tử âm thầm xử kính nhi, chính là lương gia cùng hầu gia quan hệ, chúng ta bốn cái lại thường thường cùng tiến cùng ra, chính là ta giải thích qua, đại bá vẫn như cũ không tin. Càng không nói đến những người khác, thái tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, đại bá trước kia khó coi sắc mặt cũng dần dần mà biến hảo. Đến bây giờ Trình hơi duy trì thái độ, Trịnh Quyết gật gật đầu nói, cho nên chuyện này với chúng ta lại là chỗ tốt dư thừa chỗ hỏng. Đào gia cùng Ôn gia ngã xuống, sẽ không ra rất nhiều thiếu gia tới. Lần này Lâm Ca Nhi không cần đúc kết trong đó, người mới đi lên quan trường, nếu là tiến quá nhanh ngược lại là chuyện xấu. Lương Nghi Lâm gật đầu, Trịnh Quyết trong mắt hiện lên ý cười. Ngươi tuy rằng không thể ra quan, lại không ảnh hưởng giúp những người khác ra quan. Không tồi, Thượng Chí Thanh ánh mắt sáng lên. Này đó việc nhỏ ta đại bá khinh thường đi làm, chính là lại có rất nhiều người muốn chạy chiêu số. Chúng ta thân phận bãi tại nơi đó, nếu không duyên cớ dán lên thái tử nhãn, nếu là không làm chút cái gì, nhưng thật ra bạch tổn hại chúng ta danh dự. Vậy các ngươi muốn hay không viết cái danh sách? Từ Nhuận Tân tìm ra bút mực, tổng không thể ai tới đều có thể đi. Từ Nhuận Tân trong mắt xoay chuyển, nói, ta cũng nhận thức vài người, nếu là bọn họ tưởng nói, hắc hắc hắc, các ngươi cần phải cho ta phương tiện chút, ta về sau làm buôn bán còn có muốn phiền toái bọn họ thời điểm đâu. Nhìn Từ Nhuận Tân một bộ, ai gặp thì có phần, chia của biểu tình, ba người tức khắc vô ngữ. Thượng Chí Thanh khẽ cao mày xem Trịnh Quyết, ngươi như thế nào liền tìm hắn địa phương, lần sau vẫn là đi Phước Nhã các hậu viện đi, nơi đó cũng rất thanh tịnh. Trịnh Quyết vẻ mặt, ta biết sai rồi, nói, ta hiện tại cũng vô cùng hối hận. Lương Nghi Lâm quay đầu đi, bả vai một thùng một thùng, Từ Nhuận Tân sắc mặt chướng đến đỏ bừng, các ngươi từng cái vong ân phụ nghĩa đồ vật ta lần sau không bao giờ cho các ngươi cung cấp nơi. Phước Nhã các hảo, các ngươi đi à, cũng không sợ những cái đó hương huân chết các ngươi, nơi này cãi nhau ầm ĩ, Lục Hoàng tử phủ lại là nhất phái túc mục. Lục Hoàng tử trong thư phòng, Lục Hoàng tử ngồi ở trong một mảnh hắc ám, trên mặt âm tình bất định nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Mẫu phi phái tới người kêu hắn vài lần, hắn đều không muốn từ trong thư phòng đi ra ngoài. Hắn mới vừa đã biết sự tình trải qua, chỉ là còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vĩnh Xương bá đã bị đoạt thước vị, Ôn gia cũng bị phán lưu đày. Mà hiện tại Đào gia người còn ở đại lao ngốc đâu. Mẫu phi phái người tới tìm hắn, nhất định là muốn cho hắn cứu Đào gia đi. Kia dù sao cũng là nàng nhà mẹ đẻ. Chỉ là hiện tại hắn mới nhận thấy được hắn cùng thái tử cách xa. Giờ khắc này, hắn trong lòng đối phụ hoàng sinh ra một cổ oán xá. Vì cái gì phụ hoàng đem như vậy nhiều lực lượng đều cho thái tử? Thu phí chương tiết, 12 điểm, hoàng thượng có chút lảo đảo đi ra Tuệ Duyên sân, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, tùy hầu người thật cẩn thận xa xa chuế. Hoàng thượng lại là suy nghĩ muôn vàn, Lúc trước phụ hoàng hướng vào chính là nhị ca. Chỉ là nhị ca xuất ngoại đi săn thời điểm ra ngoài ý muốn. Hắn sau lưng lại đứng hầu Lý hai nhà. Mà nhị ca sinh thời cùng vài vị ca ca đệ đệ đều cạnh tranh kịch liệt. Hắn từ trước đến nay ở mâu thuẫn ở ngoài. Không nghĩ tới đảo nhặt một cái tiện nghi. Nhị ca người quay đầu đều đến cậy nhờ hắn. Phụ hoàng lúc gần đi nói qua. Hắn tuy rằng không thể khoách cương. Lại có thể gìn giữ cái đã có. Phụ hoàng còn nói quá bảo vệ quốc gia muốn dựa hầu Lý hai nhà. Chị quốc Hưng quốc lại muốn dựa Khấu gia này Tam gia này một thế hệ tông chủ là trung tâm vì nước. Chính là ai có thể bảo đảm hậu đại cũng đối đại Chu trung thành và tận tâm. Cho nên phụ hoàng muốn hắn ở đi phía trước nhất định đem này Tam gia rút lên. Vì đánh giặc thời điểm tránh cho quốc vô đem chi dùng. Liền phải khơi mào cùng thắt đát bộ phận chiến tranh. Đa dụng tân nhân, bồi dưỡng tân đem, chính là có một ngày. Đã không có hầu Lý hai nhà, cũng có thể giữ được Giang Sơn. Muốn nhiều khai khoa cử, trọng dụng tân nhân. Tránh cho Khấu gia ở quan văn một nhà làm đại, chính là Tam gia ăn sâu bén rễ, nơi nào là nói có thể rút liền rút, hắn tưởng ở trên chiến trường dùng tân nhân, chính là tân nhân luôn là bại trận, hầu Lý hai nhà phái ra tướng quân, đánh thắng trưởng, còn đem hắn tân nhân bồi dưỡng ra tới, tuy rằng tân nhân có thể thượng chiến trường, lại cũng biến thành hầu Lý hai nhà tân nhân, cũng may này mười mấy năm qua quan văn Khấu gia ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đảo bị thượng gia cùng Hàn gia phân đi không ít. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời tế. Đời này hắn giống như làm việc luôn là không thành công. Về sau hậu nhân nói lên hắn cái này Long Khánh Đế sẽ như thế nào bình luận đâu. Ta, đúng rồi, ta như thế nào đã quên. Ta có một cái hảo nhi tử. Các triều thần đều nói thái tử hảo. Hầu Lý hai nhà cũng cùng vừa lòng thái tử. Chính là tiểu hoàng thúc cũng nói hắn nhưng kham đại nhậm. Phụ hoàng nói qua, trên đời này ai đều khả năng sẽ hại ta. Chỉ có tiểu hoàng thúc sẽ không hại người của hắn đều là mê luyến quyền thế người. Chính là tiểu hoàng thúc không thích quyền thế. Lúc trước cái này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là tiểu hoàng thúc. Chính là tiểu hoàng thúc không thích, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho phụ hoàng. Chính mình xuất ra, tiểu hoàng thúc cảm tình đạm bạc, giống nhau là mặc kệ bên ngoài sự. Chính là hắn thông minh, chuyện gì đều xem đến rất xa. Chính là niệm ở ta là hắn cháu trai phân thượng cũng sẽ đề điểm một vài. Cho nên phụ hoàng làm hắn nghe tiểu hoàng thúc nói. Chính là vừa rồi tiểu hoàng thúc nói với hắn hầu Lý hai nhà tạm thời là có thể tin. Mà thái tử là thiên mệnh sở quy. Làm hắn bảo vệ tốt thái tử. Hắn lòng có chút bi thương. Hậu nhân nhắc tới hắn. Sẽ không nói hắn làm cái gì công tích vĩ đại. Mà là nói hắn sinh một cái hảo nhi tử. Chính là hắn không thể phế thái tử. Bằng không không nói hậu nhân sẽ nói như thế nào hắn. Chính là đại chu cũng xong rồi. Chính là hắn có chút không rõ. Tiểu hoàng thúc lời trong lời ngoài ý tứ lại là làm hắn tiểu tâm hoàng hậu cùng Âu Quý Phi. Hoàng hậu hắn biết, nữ nhân này thật là đáng sợ. Lúc trước là nàng đem hắn đẩy đến ngôi vị hoàng đế thượng. Hắn nhiều như vậy huynh đệ, cũng chỉ dư lại một cái Bình Vương. Năm đó bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm. Bình Vương còn chỉ có 11 tuổi đâu. Chính là sau khi thành niên hắn cũng không thích triều chính. Những lời này ngâm thơ làm phú, cưới Vương Phi cũng là phong nhã người. Chính là Âu Quý Phi cũng chỉ sẽ ngâm thơ làm phú. Nàng lại không có nhi tử, như thế nào sẽ hại hắn đâu. Chính là hại nàng, nàng lại có thể được đến cái gì. Hoàng thượng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn trong lòng không khỏi oán giận. Tiểu hoàng thúc nói mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết nhắc nhở đến rõ ràng một ít. Hại hắn đoán tới đoán đi. Hoàng thượng từ chùa Bạch Vân sau khi trở về ngày hôm sau đã đi xuống thánh chỉ. Phong lục hoàng tử làm quận vương. Lục hoàng tử là cái thứ nhất bị phong hoàng tử. Chính là lục hoàng tử kia nhất phái người lại không thấy được cao hứng. Hoàng thượng làm như vậy liền tương đương với chặt đứt lục hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội. Cả đời chỉ có thể làm quận vương, hoàng hậu lại không phải thật cao hứng. Thái tử thế lực càng lúc càng lớn, lúc trước nàng là đánh làm lục hoàng tử kiềm chế thái tử ý tưởng. Chính là hiện tại lục hoàng tử liền bại hạ trận tới. Tiểu ngũ chẳng phải là liền phải cùng thái tử đối thượng. Nương nương, thái y tới, cung nữ dẫn thái y tiến vào. Liền thật cẩn thận lui xuống đi. Hoàng hậu nương nương nhìn quỳ trên mặt đất thái y liếc mắt một cái. Rũ xuống đôi mắt, biện không rõ thần sắc nói. Thái tử thân thể như thế nào? Thái tử bệnh tình thực ổn định. Thân thể cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chương 161. Hoàng hậu trên mặt phát lạnh. Ngược lại cười nói. Ngươi không phải nói dược không đủ sao? Thái y đánh một cái dùng mình. Ổn định thanh tuyến nói. Trường Bình Hầu lại tới nữa hai tranh. Điện hạ giống như vẫn luôn phục dược. Hạ quan tìm rất nhiều lý do, điện hạ cũng không chịu đem dược cấp thần xem, cho nên, hắn ở dùng cái gì dược ngươi không biết, dược là từ đâu tới cũng không biết, ta đưa ngươi đến thái tử phủ còn có ích lợi gì chỗ. Thái y dùng mình, biết một khi làm nương nương nhận định hắn là vô dụng người. Liền không có đường sống. Hắn thái dương mạo hạ hãn tới, châm trước một chút, nói, điện hạ bệnh tình liền tính là ổn định, cũng rất khó trừ tận gốc. Hoàng hậu liền cảm thấy hứng thú. Nga, một tiếng, thái y giải thích nói, điện hạ tuy rằng không muốn đem dược cho chúng ta xem, lại yêu cầu chúng ta cách một đoạn thời gian liền vì hắn bắt mạch. Cho nên thần biết, điện hạ kinh mạch tắc nghẽn cũng không có nhiều cải thiện. Chỉ là ăn vào dược ở cuồn cuộn không ngừng cấp điện hạ cung cấp sinh cơ. Cho nên điện hạ bệnh tình mới không có chuyển biến xấu. Hắn dừng một chút nói, trước kia cấp điện hạ dùng dược cũng có cái này công hiệu. Chỉ là dược ba phần độc, điện hạ bệnh tình tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp, lại cũng cấp thân thể mang đến không ít chỗ hỏng. Hơn nữa trường kỳ dùng những cái đó dược, thân thể hấp thu này đó dược hiệu đảo yếu bớt không ít. Không biết lần này điện hạ dùng chính là cái gì dược, thế nhưng có thể cung cấp như thế đại sinh cơ, rồi lại không lưu lại dược độc. Hoàng hậu cũng cúi đầu trầm tư, nửa ngày mới nói, ngươi một lần nữa hồi thái tử phủ, thân thể hắn một có cái gì biến hóa, lập tức tới thông chi bổn cung. Đúng vậy, thái y rời khỏi Khôn Ninh cung, mới phát hiện phía sau lưng lại mướt mồ hôi. Kỳ thật hắn còn có một việc vẫn luôn không nói cho hoàng hậu. Chỉ là điện hạ thân thể nhất biến tái biến, ai biết Trường Bình hầu còn sẽ tìm tới cái gì dược. Cho nên cái này là hắn át chủ bài, hy vọng đến lúc đó cái này át chủ bài có thể cứu hắn một mạng. Thái y cùng hoàng hậu cũng không biết chính là, thái y từ cửa hông bọc miếng vải đen đi ra ngoài thời điểm, rất xa liền chuế thái tử phủ người, nhìn theo thái y rẽ trái rẽ phải vào nhà hắn sân. Người tới mới quay lại, thái tử ngồi ở dưới đèn, vẫy lui hắc y nhân, nhìn đèn, trên mặt không biện thần sắc. Hắn nãi ma ma nói hắn khi còn nhỏ mẫu hậu tuy rằng không có cỡ nào thích hắn, nhưng nhìn hắn thời điểm, trong mắt ý cười luôn là chân thành, chính là giống như ngũ đệ sau khi sinh liền hết thảy đều thay đổi. Kia phong tấu chương, thái tử trong lòng vừa động, rồi lại quơ quơ đầu. Đó là hạ hạ chi sách, mặc kệ những người này là nghĩ như thế nào, tưởng ra người lại rất cao hứng. Hơn phân nửa đêm, tưởng nhị lão gia cùng tưởng lục lão gia không ngủ được, đem thật vất vả lấy ra tới lễ vật nhìn lại xem. Tưởng lục lão gia cao hứng nói, nhị ca, phần lễ vật này hẳn là đủ rồi đi. Tưởng nhị lão gia vuốt râu gật gật đầu, ngày mai đi gặp Trường Bình hầu liền đem đồ vật mang lên. Đem cấp lương gia lễ vật cũng bị hảo, ngày mai chúng ta vừa thấy đến người khiến cho lão đại mang theo người cấp lương gia đưa đi. Như vậy có thể hay không có vẻ chúng ta quá thế lực. Tưởng đại gia có chút lo lắng nói, sẽ không. Tưởng lục lão gia mặt mày hớn hở ngồi ở trên ghế nói, ta cùng hắn nói qua vài lần, tuy là cái người đọc sách lại cũng là cái lanh lẹ người. Có cái gì nói cái gì, nếu là chúng ta cùng hắn chơi tâm nhãn, hắn ngược lại không mừng. Ngồi ở một bên tưởng tam gia hừ lạnh một tiếng, như thế duy lợi là đồ người cũng không xứng là người đọc sách. Rốt cuộc là nông thôn đến, cấp một chút bạc liền vì người ta làm việc tới. Nếu không phải hắn may mắn leo lên Trường Bình hầu, hắn liền cho ta sách giày đều không xứng như thế làm, quả thực là có nhục văn nhã. Tưởng lục lão ra gân xanh nhảy nhảy, giận cực phản cười nói, chẳng lẽ giống ngươi như vậy chính là không làm thất vọng Khổng thánh nhân. Tưởng nhị lão ra cũng cảm thấy hắn quá không biết tốt xấu, không có giống thường lui tới giống nhau tiến lên can ngăn. Tưởng tam gia thỏa thuê đắc ý liếc tưởng lục lão gia liếc mắt một cái, khinh thường nói, ngươi một cái đầy người hơi tiền vị người như thế nào có thể miệng phun Khổng thánh nhân này ba chữ. Tưởng lục lão gia tức khắc yên tĩnh, nhìn tưởng tam gia chào phúng cười nói, nguyên lai đây là ngươi Khổng thánh nhân, chẳng lẽ Khổng thánh nhân giáo ngươi bất kính trưởng bối. Ta là lục thúc không sai đi, trên người của ngươi chảy tưởng gia huyết không sai đi. Ngươi khinh thường tưởng gia, cảm thấy tưởng gia người không xứng nói đến. Khổng thánh nhân, vậy ngươi hiện tại đầy miệng là cái gì? Vẫn là nói, Khổng thánh nhân, giáo ngươi khi sư diệt tổ. Tưởng tam gia sắc mặt biến đổi, xanh mét nhìn ba người, thấy đại sảnh bọn nô tài còn không có lui xuống đi, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong lòng càng là tức giận. Thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt giáo huấn hắn lại còn có bóc hắn nhất để ý vết sẹo. Nhìn còn đứng ở trong sảnh nô tài, trong mắt hiện lên âm ngoan, rốt cuộc là thương hộ nhân gia, nô tài cũng như vậy không ánh mắt. Tưởng nhị lão gia sắc mặt cũng không phải thực hảo, hắn nhàn nhạt nhìn tưởng tam gia liếc mắt một cái, vốn dĩ nghĩ đều là người đọc sách, nói không chừng hắn có thể cùng Lương Nghi Lâm nói thượng lời nói. Không nghĩ tới Lương Nghi Lâm đối hắn không cảm mạo, nhưng thật ra đối thẳng tính tình lục đệ cùng đôn hậu đại cháu trai nhìn với con mắt khác. Tam chất nhi vẫn luôn đối chính mình xuất thân canh cánh trong lòng. Hắn là biết đến, chính là hắn không nghĩ tới ở trong lòng hắn nguyên lai tưởng ra là cái dạng này. Kia này hai mươi mấy năm qua tưởng ra khuyên tâm bồi dưỡng thế nhưng dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Hắn rũ xuống trong mắt hiện lên hàn ý. Vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, tưởng ra có thể lưu vô dụng người. Chính là tuyệt không sẽ lưu đối tưởng ra có làm hại người. Nhìn phất tay áo bỏ đi tam đệ, tưởng đại gia cũng thực bất đắc dĩ. Gia gia anh minh một đời, lại không nghĩ rằng chính là có tam thúc cùng tam đệ như vậy con cháu. Tưởng gia gia chủ năm đó vì tăng lên tưởng gia địa vị, làm chính mình nhị tử cưới một cái nghèo túng thú tài nữ nhi. Không nghĩ tới nhị tử bị thức phụ bắt chẹt, cả ngày nói cái gì đọc sách là việc quan trọng, mặt khác đều là vật ngoài thân. Dưỡng ra tới nhi tử lấy tưởng gia lấy làm hổ thẹn. Ngày thường duỗi tay hướng trong nhà muốn ăn muốn uống, rồi lại khinh thường tưởng gia người. Dưỡng ra tới nữ nhi càng là dựa theo nữ giới giáo dưỡng ra tới. Cùng trong nhà bọn tỉ muội cơ hồ chỗ không đến một chỗ đi. Nếu là chạm mặt rồi lại nhịn không được một hồi châm chọc mỉa mai. Trong nhà người thấy bọn họ liền đường vòng đi. Tam thúc kẹp ở trong đó càng là khó chịu. Mà ra ra lại không hào quản nhi tử trong phòng sự. Tam thẩm liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Mỗi lần mẫu thân cùng tam thẩm gặp mặt sau khi trở về đều tìm phụ thân tố ủy khuất. Thu phí chương tiết, 12 điểm, A Đào đem đèn chọn đến càng sáng một ít, thấy tiểu thư vẫn là nghiêm túc nhìn trong tay sổ ghi chép. Liền lén lút lui xuống đi, Lương Nghi Mai lại ngẩng đầu hỏi nàng, nhị ca còn không có trở về sao? Là, A Đào giải thích nói, Nhiên Thanh nói nhị thiếu gia hôm nay có quan trọng tụ hội. Khả năng muốn cấm đi lại ban đêm thời điểm mới trở về. Lương Nghi Mai thở dài một hơi, nhìn bên ngoài đen nhánh, rũ xuống đôi mắt tưởng, nàng nếu là xuất giá. Nội viện giao cho Triệu Thẩm, là sẽ không ra cái gì đại sự, chính là nhị ca liền không có người quản chứ, chính là uống rượu tặng lễ thu lễ chờ ra quyến lui tới cũng không có phương tiện. Xem ra, nhị ca là nên suy xét hắn trung thân đại sự, chính là, Lương Nghi Mai có chút phiền não, nhị ca ngày thường trừ bỏ cùng Trịnh đại ca bọn họ lui tới ở ngoài. Chính là cùng mấy cái đồng liêu ở bên nhau, đi nơi nào cho nàng tìm, nhị tẩu, hơn nữa chiếu thời đại này quy củ. Những cái đó nề nếp gia đình nghiêm cẩn nhân gia, nữ nhi trừ bỏ thông gia chi tốt mở tiệc chiêu đãi ở ngoài, ngày thường là sẽ không ra cửa. Lương Nghi Lâm một đại nam nhân lại đi nơi nào gặp qua nhân gia, cần phải làm nàng cho hắn an bài một cái. Lương Nghi Mai lại cảm thấy không tốt, nàng cảm thấy về sau sinh hoạt chính là bọn họ, chiếu thời đại này quy củ tới bọn họ là không thể lén có tình, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không thể trước tiên quen biết, ít nhất phải biết rằng đối phương tập tính. Lương Nghi Mai còn ở phiền não thời điểm, Lương Nghi Lâm liền đầy người mùi rượu bị Nhiên Thanh đỡ đã trở lại. Như thế nào uống nhiều như vậy rượu, Lương Nghi Mai vội vàng đem hắn đỡ đến trên giường. A Đào liền đến phòng bếp đi đoan canh giải rượu. Lương Nghi Mai đoán được Lương Nghi Lâm sẽ uống rượu, sớm khiến cho người bị canh giải rượu. Lương Nghi Lâm uống lên canh giải rượu, lại hàm một khối tỉnh rượu thạch, mới xoa đầu đau đầu phất tay đối Nhiên Thanh nói. Người đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhiên Thanh nhìn tiểu thư liếc mắt một cái. Liền lên tiếng, đúng vậy, lui xuống, A Đào liền canh giữ ở cửa. Lương Nghi Mai lo lắng nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu, ta không phải dặn dò quá Nghiên Thanh không cho ngươi uống nhiều như vậy rượu sao? Không quan trọng, Lương Nghi Lâm ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói, tưởng ra không lỗ là làm buôn bán, kia mời rượu bản lĩnh, ta chính là lại học thượng 4-5 năm cũng không bằng bọn họ 1/10. Ngươi hôm nay là đi gặp tưởng ra người, Lương Nghi Mai có chút tò mò hỏi. Hầu Vân Bình thật sự đáp ứng giúp bọn hắn giật dây. Lương Nghi Lâm trên mặt lộ ra khâm phục biểu tình, hắn đem phụ quốc công ấu đệ giới thiệu cho tưởng gia. Lương Nghi Mai sừng sốt, Lương Nghi Lâm thấy trong mắt hiện lên ý cười. Hắn thấp thấp cười nói, Trường Bình hầu quyền cao chức trọng, hắn cùng thương nhân đi được thân cận quá không tốt, nhưng Lý công tử bản thân chính là đa bảo các lão bản. Danh nghĩa sản nghiệp đếm không hết, ngoại giới cũng đều biết Lý công tử đam mê kinh thương. Đem hắn giới thiệu cho tưởng gia nhất thích hợp bất quá. Lương Nghi Lâm dựa vào gối dựa thượng, nhìn ở ánh đèn hà có vẻ nhu mỹ muội muội, cảm thán nói, nháy mắt, muội muội đều phải xuất giá, cho nên nhị ca cũng muốn chạy nhanh tìm một cái tẩu tử đi. Lương Nghi Mai nhân cơ hội nhắc tới, như vậy trong nhà cũng có chủ trì người. Lương Nghi Lâm có chút buồn cười điểm điểm nàng cái mũi. Nho nhỏ người nhọc lòng nhiều như vậy, tiện đà thở dài, đại ca vẫn là một người đâu, ta như thế nào có thể ở đại ca đằng trước. Lương Nghi Mai sắc mặt cũng là buồn bã. Lương Nghi Mộc Hòa ở biên quan, hắn hôn sự là nhất khó khăn. Lương Nghi Lâm không muốn muội muội lo lắng này đó, liền cường chống tinh thần hỏi của hồi môn sự, bồi phòng tuyển đến thế nào? Ta tuyển 2 phòng, đem A Đào, A Hạnh cùng A Quả đều mang lên. Vạn Xương cũng đi theo ta, lại tuyển mấy cái của hồi môn tiểu nha hoàn là được. Lương Nghi Mai bàn ngón tay nói, A Lê cùng A Bình liền lưu lại, Triệu Thẩm nếu là có cái gì chiếu cố không đến, các nàng hai cái là thận trọng, cũng có thể nhắc nhở một vài. A Lê thận trọng, vẫn là đem nàng mang lên đi. Lương Nghi Lâm mặt mày lộ ra kiên trì, ngươi vừa đến trường Bình Hầu Phủ, A Đào chỉ cần phụ trách chính là ngươi sinh hoạt, bên ngoài sự cũng đến có người nhìn, ta quả là cái vô tâm mắt, ta hạnh có quá xúc động. A Lê vừa vặn tốt, thấy Lương Nghi Mai muốn cự tuyệt, liền trêu ghẹo nói, ngươi cũng quá coi thường nhị ca, nhà của chúng ta lại không có những cái đó lung tung rối loạn sự. Có Triệu Thẩm là đủ rồi, ngũ nãi nãi hiểu được cũng không cần bên ngoài thiếu, ngươi chỉ lo yên tâm đem nàng mang đi, trong nhà sẽ không loạn. Chờ A Lê biết nàng cũng ở của hồi môn danh sách chung khi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày đều lộ ra một cổ vui sướng. A Hạnh lại muốn đơn thuần đến nhiều, cao hứng lôi kéo tay nàng cười nói, A Lê tỷ tỷ, như vậy chúng ta lại có thể ở bên nhau. Nàng có chút đáng tiếc nhìn A Bình, nếu là tiểu thư đem ngươi cũng mang lên thì tốt rồi. A Bình không thèm để ý sờ sờ nàng đầu, cười nói, các ngươi không cũng còn ở kinh thành sao, nơi này lại là tiểu thư nhà mẹ đẻ, tiểu thư nếu là có cái gì sai sự, ngươi tranh thủ trở về là được. A Hạnh vừa nghe, ngẫm lại cũng là, liền cao hứng gật đầu hứa hẹn nói, ta nhất định hảo hảo ban sai, đến lúc đó tiểu thư làm ta trở về truyền lời gì đó, ta liền có thể tới xem tỷ tỷ. Vậy ngươi muốn nghe A Đào tỷ tỷ nói? A Hạnh cao hứng đồng ý, ném xuống một câu, ta đi tìm Nhiên Thanh, nói cho hắn cái này chuyện tốt, liền chạy đi rồi. A Bình cười xem nàng chạy đi, quay đầu thấy A Lê cầm thêu phẩm khóe miệng mỉm cười ở thêu. Nàng cũng cầm lấy chính mình thêu phẩm thêu lên, thấp giọng nói, ngươi cũng đem tâm tư của ngươi thu một chút, hảo hảo làm việc, có một ít việc không phải chúng ta có thể tưởng. A Lê tươi cười cứng đờ, tay dừng một chút, cúi đầu không nói. Chương 162, A Bình lại không thèm để ý sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu thư nhưng không giống ngày thường biểu hiện ra ngoài như vậy. Ngươi đừng quên lần trước những cái đó bị bán đi người. Tiểu thư ngày thường tuy rằng không nói, nhưng tâm lý rõ ràng đâu. A Đào như vậy thông minh một người, đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, không cũng nói thật cẩn thận sao. A Lê khóe miệng hơi kiều, nói, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ tiểu tâm hầu hạ tiểu thư. A Bình biết nàng không có nghe đi vào, trong lòng thở dài, buông trong tay kim chỉ, nói, A Hạnh cái kia tính tình ta nhưng thật ra không lo lắng. Tuy rằng có chút tiểu trắc trở, nhưng sẽ không sấm đại họa. Người tâm quá lớn, lại thông minh, một cái không hảo, cũng chính là chúng ta ba cái là một khối. Một khối bị bán, một khối học quy củ, lại là một khối bị tiểu thư mua. Nếu là người khác ta còn không nói đâu. A Lê trong lòng mềm nhũn, cúi đầu nói, ta biết như thế nào làm, người yên tâm hảo. Ta sẽ không làm thực xin lỗi tiểu thư sự. Cái này phạm chủ lại rất lớn. A Bình khẽ nhíu mày. Thấy A Lê cúi đầu, lông mi run rẩy, nàng liền trong lòng thở dài. Nên nhắc nhở nàng đều nhắc nhở. Cũng coi như kết thúc bằng hữu trách nhiệm. Hôn kỳ gần, Lương gia lui tới người càng ngày càng nhiều. Hôm nay nhà này tới đánh trang sức. Ngày mai kia ra tới làm xiêm y. Lại hậu thiên nhà này lại tới làm gia cụ. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi tuy rằng không có nhi nữ, ở trong thôn thời điểm cũng trải qua nhiều. Mà Lương gia thôn lại am hiểu phùng má giả làm người mập. Một bộ quy củ bộ một bộ, đào tiện nghi Lương Nghi Mai, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi ra mặt đem hết thảy chuẩn bị đến gọn gàng ngăn nắp. Theo hôn kỳ đẩy gần, Trần thị hướng Lương gia chạy cũng càng ngày càng cần mẫn. Thẩm thị bụng đã nổi lên tới, Thượng Chí Thanh không dám làm nàng hướng bên ngoài chạy. Lương Nghi Mai lại bị ngũ nãi nãi cùng Trần thị câu lên điều dưỡng thân thể. Mọi việc không để ý tới, Lương Nghi Mai bị câu khó chịu. Ít nhiều Mục Anh Dung thường xuyên tới bồi nàng, nhưng thật ra đuổi rồi một ít nhàm chán nhật từ. Mục Anh Dung ngày đó lúc sau lại tới đi tìm Lương Nghi Mai hai lần, nhưng thật ra ở chung không tồi. Mục Anh Dung cùng Tào Khả Viện các nàng ở bên nhau thời điểm chưa bao giờ có người nghe qua nàng nói cái gì. Chính là Lương Nghi Mai làm chuyện gì đều thích hỏi một chút. Người bên cạnh ý tưởng, chúng ta đi hoa viên được không? Người giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn, tuy rằng chỉ là một ít việc nhỏ, nhưng Mục Anh Dung vẫn là thật cao hứng, díu dít cùng Lương Nghi Mai nói chuyện. Lương Nghi Mai vẫn luôn đều mỉm cười nghe, thường thường cắm thượng một hai câu. Một đoạn thời gian xuống dưới, Lương Nghi Mai nhưng thật ra đối võ quan gia quyến có một hệ thống nhận thức. Hơn nữa mọi người yêu thích cũng rõ ràng không ít, nhưng thật ra so bối đinh quản sự làm ra những cái đó còn muốn kỹ càng tỉ mỉ chút. Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung ở chung rất khá. Mà ở phiêu kỵ tướng quân phủ Tào Khả Viện hiện tại mới nhớ tới các nàng đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng thấy Mục Anh Dung. Nàng nhíu mày hỏi Bành Ảnh, anh Dung mấy ngày nay có đi tìm ngươi sao? Chẳng lẽ nàng mẫu thân lại câu nàng? Nàng biểu tình gian có chút không vui. Nàng cha mẹ cũng quản được quá rộng. Chúng ta võ tướng nữ nhi nơi nào có nhiều như vậy câu thúc? Đi, chúng ta đi tìm nàng đi cưỡi ngựa. Bành Ảnh đứng lên, lấy quá roi ngựa. Ngươi tới rồi Định Viễn tướng quân phủ. Hảo hảo cùng Mục phu nhân nói chuyện. Bằng không anh Dung kẹp ở bên trong rất khó làm người. Ta biết, lời tuy đồng ý, trong lòng lại có chút khinh thường. Định Viễn tướng quân là từ nông thôn đến, cưới thê tử cũng là ở nông thôn. Làm việc chính là sợ đầu sợ đuôi, hiện tại Đại Chu còn dựa bọn họ võ tướng thủ đâu. Hà tất sợ hãi rụt rè sinh hoạt, chính là thu cái lễ đều nơm nớp lo sợ. Hai người đi vào Định Viễn tướng quân phủ, thủ vệ người đại thật xa thấy. Liền phái ra một người đi vào thông chi phu nhân, một người khác thủ. Tào Khả Viện Bành Ảnh tuy không phải thường xuyên tới, nhưng thủ vệ người cũng biết tiểu thư vẫn thường cùng các nàng chơi. Thấy các nàng xuống ngựa, liền cúi đầu khom lưng tiến lên hỏi. Hai vị tiểu thư là tới tìm chúng ta ra tiểu thư đi. Tào Khả Viện đem mã ném cho hắn, biên vào cửa biên hỏi. Tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào? Mau đi nói cho nàng chúng ta tới. Thủ vệ người cười nói. Tiểu thư nhà chúng ta hôm nay buổi sáng mới ra đi. Tào Khả Viện dừng lại bước chân, nghi hoặc nói. Chúng ta vừa rồi tới trên đường chưa thấy được nàng đi tìm chúng ta à? Bành Ảnh cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là đi xóa? Sao có thể, tướng quân phủ đều là tại đây một mảnh, mà từ Phiêu Kỵ tướng quân phủ đến Định Viễn tướng quân phủ chỉ có này một cái lộ. Tào Khả Viện nghĩ tới một cái khả năng, mắt to chừng, cả giận nói, nói bậy, tiểu thư nhà ngươi căn bản là không có đi ra ngoài. Còn không mau nói nàng rốt cuộc là ở nơi nào? Mục phu nhân nghe được Tào Khả Viện tới, lại là chau mày. Nhưng vẫn là chụp bên người đại nha hoàn đi gọi người. Đem Tào tiểu thư cùng Bành tiểu thư mời vào tới. Nàng không phải thực thích nữ nhi cùng các nàng lui tới. Chính là nhân gia chức quan rốt cuộc so với bọn hắn cao. Nàng cũng không thể vô cớ xa cách nhân gia. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Mục lão tướng quân là thợ săn xuất thân. Thật chính là dựa vào chính mình quân công đánh ra một mảnh thiên hạ. Hắn thượng chiến trường thời điểm trong nhà nhi tử mới 2 tuổi. Tòng quân mười mấy năm lại trở về thời điểm nhi tử đã trưởng thành. Mà hắn thê tử đã sớm mất, nhi tử là dựa vào Mục phu nhân ra ngẫu nhiên tiếp tế. Xin cơm cùng lên núi đi săn miễn cưỡng sống sót, lão tướng quân cảm thấy áy náy, đem một thân quân công đổi lấy thước vị cho nhi tử. Lại làm nhi tử cưới đánh tiểu liền đính hôn Mục phu nhân. Cho nên Mục gia là sở hữu cùng giai tướng quân thân phận thấp nhất. Mà Mục phu nhân vẫn luôn cảm thấy nữ nhi cùng Tào Khả Viện đám người ở bên nhau vẫn luôn bị xem nhẹ. Nàng không nghĩ nữ nhi chịu như vậy ủy khuất, nhưng nữ nhi bằng hữu thật sự là thiếu. Mục phu nhân khóe miệng lộ ra tươi cười. Cũng may hiện tại nữ nhi tìm được rồi một cái tân bằng hữu. Giống như bọn họ là từ nông thôn đến, tuy rằng về sau thân phận của nàng sẽ so với bọn hắn cao chút. Nhưng xem nàng hiện tại làm người cũng không đến mức khinh thường bọn họ. Nghe nữ nhi giảng thuật, nàng tuy rằng có chút quá mức ngay thẳng, không có tâm cơ, đáy lòng lại không tồi. Chính yếu chính là nàng sẽ nghe nữ nhi nói chuyện. Trong khoảng thời gian này xuống dưới nữ nhi đều rộng rãi một ít. Không bao lâu, Tào Khả Viện liền thở phì phì lôi kéo Bành Ảnh ra Định Viễn tướng quân phủ. Anh Dung muốn đi tìm Lương Nghi Mai như thế nào không tìm chúng ta? Đi, chúng ta cũng đi tìm các nàng đi. Bành Ảnh lại cúi đầu trầm tư, thấy Tào Khả Viện một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Liền kéo một phen nàng, người đã quên lần trước yến hội thời điểm chúng ta mới vừa cùng nàng nháo quá không thoải mái. Chúng ta hiện tại đi tìm nàng giống cái gì? Đều đã qua đi vài tháng, ai còn đi nhớ kỹ cái kia? Tào Khả Viện không thèm để ý nói. Huống chi, chúng ta ngày thường không cũng cãi nhau ầm ĩ. Quá một thời gian thì tốt rồi. Bành Ảnh ngầm trợn trắng mắt. Đó là bởi vì chúng ta là bạn tốt được không? Chúng ta cùng Lương Nghi Mai mới thấy qua vài lần mặt à. Nàng nhất để ý lại là Mục Anh Dung như thế nào sẽ cùng Lương Nghi Mai đi cùng một chỗ. Tính ra từ lần trước lúc sau Mục Anh Dung cùng các nàng nhưng thật ra rất ít ở bên nhau. Ngày thường nếu là không gọi thượng nàng, nàng liền không tới, trước kia cũng không phải là như vậy. Nàng trong lòng hơi hơi không vui, liền tùy ý Tào Khả Viện lôi kéo lên ngựa, hướng Lương gia mà đi. Nàng muốn nhìn một chút Mục Anh Dung sẽ nói như thế nào. Lúc trước Lương Nghi Mai vì có thể càng tốt nghe được Lương Nghi Mộc Hòa tin tức, liền đem phủ đệ an bài ở tới gần võ tướng cư trú địa phương. Cùng nơi này cũng liền cách hai con phố, nhưng thật ra thực mau liền đến. Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung nhận được hai người đều thực giật mình. Mục Anh Dung cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương các nàng cũng là tới cấp Lương Nghi Mai thêm trang. Thấy các nàng hai tay trống trơn tiến vào, trong mắt liền hiện lên nghi hoặc, chỉ là ngoài miệng không nói. Cùng hai người chào hỏi qua sau liền phân biệt ngồi xuống. Bành Ảnh xem đến rõ ràng, thấy Tào Khả Viện mở miệng muốn ôm oán, liền kéo một chút nàng. Các nàng cùng Mục Anh Dung cũng là từ nhỏ liền nhận thức. Nàng tính nết nàng biết, không phải rất biết chơi tâm cơ người. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì nàng không biết sự sao? Người hôm nay như thế nào đến nơi đây tới? Bành Ảnh nhỏ giọng hỏi nàng, không phải tới cấp Lương Nghi Mai thêm trang sao? Nàng nhìn thoáng qua đang ở phân phó hạ nhân pha trà Lương Nghi Mai. Nhỏ giọng trả lời, mẫu thân để cho ta tới cấp Lương muội muội thêm trang. Nàng ngày sau liền phải xuất giá, các ngươi chẳng lẽ không phải phụng mệnh tới cấp Lương muội muội thêm trang sao? Lương Nghi Mai sắp xuất giá, giống nhau lúc này liền sẽ không trở ra gặp khách, chính là thêm trang liền lại không giống nhau. Tào Khả Viện hai người gần nhất liền điểm danh muốn gặp Lương Nghi Mai. Cho nên Mục Anh Dung cho rằng Tào Khả Viện cũng là cùng nàng giống nhau tới cấp Lương Nghi Mai thêm trang. Bành Ảnh trong lòng một, gật đầu nói, chúng ta cưỡi ngựa tới. Tới trước, đồ vật ở phía sau đâu? Tào Khả Viện cũng nghe tới rồi, còn là nói thầm nói. Vậy ngươi cũng nên kêu chúng ta cùng nhau à? Bành Ảnh vội vàng kéo một phen nàng. Các nàng cùng Lương Nghi Mai chỉ là gặp qua vài lần mặt. Giống nhau thêm trang không phải bạn bè thân thích, chính là vẫn luôn có lui tới nhân gia. Mục Anh Dung không có kêu lên các nàng cũng không sai. Nàng quay đầu gian thừa dịp Mục Anh Dung không chú ý đối chính mình bên người nha hoàn chớp chớp mắt. Kia nha hoàn đi theo Bành Ảnh hảo chút năm, tự nhiên biết Bành Ảnh tâm tư, lặng yên không một tiếng động liền lui xuống. A Đào bưng trà tiến vào, thấy liền tò mò hỏi, cô nương như thế nào ra tới? Nha hoàn thẹn thùng cười nói, chúng ta người còn ở phía sau đâu, vừa rồi Tào tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta đi được cấp, cũng không biết bọn họ tới rồi không có. Tào tiểu thư chờ đến nóng vội, tiểu thư nhà ta khiến cho ta đến hôm trước đi xem, nghĩ đến là cho tiểu thư thêm trang đồ vật dừng ở phía sau. Nàng lý giải cười, kia cô nương đi thôi, muốn hay không ta phái một cái tiểu nha hoàn đi theo hầu hạ. Không cần, không cần, có người đi theo nàng còn sao được sự. Nàng cự tuyệt nói, nghĩ đến bọn họ cũng không bao xa, ta nhìn nhìn liền đã trở lại, tội gì còn mệt nhọc các nàng. A Đào liền bưng trà đi vào. Lương Nghi Mai mua sân là tam tiến, thêm nhiều như vậy người, lại đôi Lương Nghi Mai của hồi môn, toàn bộ gia liền có vẻ có một ít chen chúc. Nàng phân phó người đem đồ vật gì đi rồi, mới xin lỗi đối Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh cười nói, cho các ngươi chê cười, mấy ngày nay trong nhà lui tới, ta cũng nhớ hồ đồ, ngươi này liền phải gả người. Tào Khả Viện tò mò hỏi, đúng vậy, ngày đó thỉnh các ngươi tới xem lễ, người nếu đều tự mình tới cửa tới, nàng nếu là không làm ra một cái tư thái, liền lại tốt một cái khí lượng tiểu nhân thanh danh. Hảo a, Tào Khả Viện có chút cao hứng. Bình Vương Phi xuất giá thời điểm nàng còn nhỏ, cũng không có lưu lại nhiều ít ký ức, đối loại sự tình này vẫn là thực ham thích. Ngày đó ta nhất định đến. Tấm Ảnh nhỏ cùng Anh Dung cũng muốn tới, đem vừa rồi muốn hưng sư vấn tội sự vứt tới rồi sau đầu. Đại Chu triều nữ tử thân phận càng cao quý, xuất giá liền càng vãn. Hoàng nữ giống nhau là 20 tuổi tả hữu, mà giống Tào Khả Viện như vậy ra thế giống nhau là 18 tuổi xuất giá. Bình Vương Phi xuất giá thời điểm là 16 tuổi, xem như tương đối sớm, nhưng bởi vì là hoàng thượng tứ hôn, lại là gả đến trong hoàng thất đi. Tào gia người nhưng thật ra không có cậu oán hận, mà ở nông thôn, giống nhau là nữ tử cập kê lúc sau mới có thể xuất giá. Chính là gả đến tương đối sớm cũng là 14 tuổi, nhưng cũng sẽ yêu cầu muốn ở nữ tử cập kê lúc sau mới có thể nhập động phòng. Tam chén trà nhỏ quá, Bành Ảnh nha hoàn liền mang theo người một đường phùng hai cái hộp tiến vào. Nàng hơi hơi dừng lại, bình ổn một chút hô hấp, làm ửng hồng mặt lui chút, lộ ra một cái cười, ý bảo mặt sau người chờ, liền vén lên mành đi vào. Bành Ảnh thấy chính mình nha hoàn đã trở lại, liền phải cứng đờ gương mặt tươi cười tức khắc tự nhiên rất nhiều. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, khóe miệng hơi kiều, mà Tào Khả Viện còn không có phát hiện bất đồng. Vẫn như cũ cùng Lương Nghi Mai nói Bành Châu tiết độ sứ vì một cái kinh thải tuyệt diễm thanh lâu nữ tử ưng thuận thiên kim. Lại không màng trong nhà cái nhìn, đem người nạp vào hậu viện chuyện xưa. Nàng hâm mộ nói, như vậy nữ tử thật là truyền kỳ. Thế nhưng có thể chọc đến một cái nam tử vì nàng si tình như vậy. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người hoa số tiền lớn, chỉ là vì thấy nàng một mặt, nghe nàng đàn một khúc. Chương 163, Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, trong lòng lại khinh thường Bành Châu tiết độ sứ. Hắn như vậy nháo đến ồn ào huyên náo, lại chí hắn thê tử nhi nữ với chỗ nào đâu. Như vậy nam nhân, Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên châm chọc. Bành Ảnh buông chén trà, nói, chúng ta đồ vật tới rồi. Lương muội muội, chúng ta kêu các nàng lấy tiến vào nhìn xem đi. Thấy hai cái bà tử phùng tiến vào hai cái hộp, Tào Khả Viện nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Lương Nghi Mai nhìn thoáng qua mê mang Tào Khả Viện, trong lòng nhưng thật ra có chút đáng thương nàng. Hắn gật gật đầu, cười nói, hảo a. Lương Nghi Mai đem người tiễn đi sau quay đầu lại thấy hộp hai bộ trang sức. Không tiếng động cười cười, đối đi theo phía sau A Đào nói, thu hồi đến đây đi, kia cũng là thứ tốt đâu. A Đào đối tiểu thư trào phúng ngữ khí có chút không hiểu. Một bên A Lê trong mắt lại hiện lên ánh sáng, thời gian quá thật sự mau, thực mau liền đến thành thân trước một ngày. Lương Nghi Lâm xin nghỉ ở nhà, hộ bộ người đều biết hắn muội muội muốn thành thân, cũng không có khó xử hắn, trực tiếp phóng hắn đi trở về. Trần Thị cùng Đồng Thị cũng dọn tới rồi Lương gia tới trụ. Lương Nghi Lâm cùng Trịnh Quyết đám người phụ trách bên ngoài, mà nội viện chỉ có thể giao cho Trần Thị đám người. Đồng Thị ngồi ở dưới đèn thuần thục đánh bàn tính, thấy Lương Nghi Mai bưng điểm tâm tiến vào, ngay cả vội tiếp nhận, nói, ngươi như thế nào còn không ngủ, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm đâu. Nàng nhớ tới nàng thành thân ngày đó mệt bộ dáng, liền đẩy nàng nói, ngày mai có ngươi vội, ta ngủ không được, cũng liền tới nhìn xem. Đồng Thị Lý giải cười, vậy nằm ở trên giường nhắm mắt lại, lâu rồi liền ngủ rồi, kia ta đi về trước. Đồng Thị liền đem nàng đưa ra đi, quay đầu lại nàng nãi ma ma lại nhìn nàng, không hiểu nói, nãi nãi, như thế nào không nhân cơ hội đem đại gia sự nói ra. Đồng Thị cho mày, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Nàng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, các ngươi cũng đừng trêu chọc đại gia, hắn là ta đệ đệ, chuyện của hắn ta tự nhiên để ở trong lòng. Ngày mai khiến cho hắn đi theo hắn thì phu mặt sau học một ít. Chờ đại gia vội quá này một trận, chính là ta không nói, hắn thì phu cũng sẽ chủ động nhắc tới tới. Nếu là làm ta biết các ngươi dạy hư hắn. Bà Vú đánh một cái dùng mình, cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Đúng vậy, Lương Nghi Mai trở lại trong phòng. Lệnh nàng ngoài ý muốn lại là Ngũ nãi nãi ở nàng trong phòng chờ nàng. Thấy nàng tới, liền kéo qua tay nàng, trách nói, đều đã trễ thế này, như thế nào còn chạy ra đi. Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói, Ngũ nãi nãi như thế nào tới, lúc này Ngũ nãi nãi không phải đã sớm ngủ hạ sao? Ngũ nãi nãi nghĩ đến nàng tới mục đích, mặt già đỏ lên, ở tối tăm ánh đèn hạ lại không phải thực hiện. Lương Nghi Mai cũng không có thực để ý, nàng lôi kéo Lương Nghi Mai ở mép giường ngồi xuống, ấp a ấp úng cả buổi, nhìn Lương Nghi Mai càng thêm tò mò, đôi mắt liền càng thêm nói không nên lời. Nàng liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhét vào Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Chính ngươi nhìn xem đi, nhớ kỹ, nhất định phải một người thời điểm xem a. Không đợi Lương Nghi Mai nói chuyện liền vội vã đi rồi. Chẳng lẽ là Ngũ nãi nãi thân mật đồ vật? Lương Nghi Mai đang muốn mở ra, lại cảm giác được trong không gian mập mạp cùng hôi hôi giống như muốn tạo phản. Vội vàng buông hộp, quan trọng cửa sổ, một cái lắc mình vào không gian. Trần Thị chỉ dẫn theo một cái tiểu nha hoàn do dự dự hướng Lương Nghi Mai nơi đó đi đến. Vừa lúc thấy Ngũ nãi nãi vội vàng từ bên trong ra tới. Không biết vì cái gì, liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sắc mặt khôi phục nhẹ nhàng, xoay người nhẹ giọng đối tiểu nha hoàn nói, chúng ta trở về đi, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai trấn an hảo sao động hôi hôi cùng mập mạp. Từ trong không gian ra tới thời điểm, bên ngoài nha hoàn đều nghỉ ngơi, tân đến một cái tân địa phương, Trường Bình Hầu phủ lại không giống chính mình ra giống nhau tùng mệt. Nàng cũng không dám làm mập mạp cùng hôi hôi nơi nơi chạy loạn. Nếu là hầu phủ người phát hiện cái gì, trên đời cũng không khuyết thiếu người thông minh, cho nên ở nàng không có đứng vững gót chân phía trước. Nàng là sẽ không làm mập mạp cùng hôi hôi lại ra không gian. Lương Nghi Mai tò mò cầm lấy Ngũ nãi nãi lấy tới hộp. Mở ra lại phát hiện là một quyển sách, thấy rõ bên trong nội dung. Nàng tay run lên, tư liền rớt đến trên mặt đất. Nàng đôi mắt tinh lượng khắp nơi nhìn nhìn, nhanh chóng nhặt lên tới. Liền hoa tới rồi trên giường mùi ngon thoạt nhìn. Tiếp trước tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, không thiếu TV chân nhân bản, chính là nàng vẫn luôn là một cái ngoan học sinh, cũng không sẽ chuyên môn đi xem loại này đồ vật, huống chi, nàng tới thời điểm cũng vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Ai sẽ hướng kia chỗ tưởng a? Chính là như vậy, Lương Nghi Mai đối với tranh vẽ vẫn là ghét bỏ bĩu môi. Này chất lượng, quá thô ráp người thấy không rõ không nói, động tác cũng không có gì mới lạ, nàng nhàm chán đem tập tranh nhét vào gối đầu phía dưới. Nhắm mắt lại, nghĩ gả đến Trường Bình Hầu phủ sau sự. Nàng cho rằng nàng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, chính là không bao lâu nàng liền ý thức mơ hồ, nàng lại có cảm giác thời điểm là bị Trần Thị cùng A Đào diêu tình. Thấy nàng mở mắt, Trần Thị vui đùa nói, tân nương tử nên rời giường. Lương Nghi Mai nhìn nhìn bên ngoài xám xịt phía chân trời, cơ hồ đỡ chán, muốn hay không sớm như vậy à. Trần Thị cũng mặc kệ này đó, kéo Lương Nghi Mai, làm nàng rửa mặt chải đầu hảo sau, liền đem nàng ấn ở trên ghế, mời đến hóa trang ma ma liền cấp Lương Nghi Mai tịnh mặt. Ngày mới lượng, Trần Thị liền cùng Toàn Phúc phu nhân, Quang Lộc Tự Khanh phu nhân cùng nhau tiến vào. Nàng cười khanh khách nói, đầu năm thời điểm nhị gia mới vừa khảo tiến sĩ, đại gia lại về rồi. Hiện tại Lương cô nương phải gả tiến Trường Bình Hầu Phủ. Vẫn là Hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, nhật tử thật là càng ngày càng rực rỡ nha. Thật đúng là người ngoài xem náo nhiệt. Lương Nghi Mai cúi đầu cười khổ một tiếng. Trần Thị ứng phó Toàn Phúc phu nhân. Toàn Phúc phu nhân cấp sơ hảo đầu, nàng cắm đầy cây châm sau, cho nàng trên mặt phấn. Cuối cùng từ A Đào cùng A Lê hầu hạ xuyên đỏ thẫm áo cưới. Lương Nghi Mai nhìn trong gương hai má đỏ bừng, mặt lại trắng bệch nữ tử nhấp miệng cười. Cả người nhìn qua có điểm giống Toàn Phúc oa oa. Trần Thị cho Toàn Phúc phu nhân một cái bao lì xì. Đồng Thị liền tự mình tiến vào đem nàng thỉnh đến thiên thính. Trần Thị tiếp nhận nha hoàn trong tay khay, gõ nát trứng gà đút cho Lương Nghi Mai. Ăn nhiều một chút, hôm nay cả ngày đều không thể ăn cái gì đâu. Ngũ nãi nãi tiến vào xem nàng, ỉ ở cạnh cửa, đôi mắt liền nhịn không được ướt át lên. Lương Nghi Mai thấy cũng có chút thương cảm, an ủi nói, ngũ nãi nãi, hầu phủ ở kinh thành, ly đến lại không xa. Ngài nếu là tưởng ta, có thể đi xem ta, ta cũng có thể thường xuyên trở về xem ngài. Phi phi phi, mau im miệng, ngũ nãi nãi có chút sinh khí. Xuất giá ngày lành nói cái gì dược thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Nàng tự ái sờ soạng Lương Nghi Mai thái dương nói, ngươi về sau nhật tử nhất định quá đến rực rỡ, không thể lão nghĩ hướng nhà mẹ đẻ chạy. Trần Thị lại đây một tay giữ chặt một cái nói, ngày đại hỉ mọi người đều cao hứng. Ngũ nãi nãi lén lút hướng Lương Nghi Mai tay tay áo tắc một cái tiểu túi tiền. Đây là ăn đồ vật, thu hảo, nếu là thật sự đói đến hoảng, liền lặng lẽ ăn thượng một ngụm, cũng không thể ăn nhiều, cũng không thể uống nước. Bên ngoài liền nhớ tới chiêng trống thanh, Lương Nghi Mai trái tim nhảy dựng. Trần Thị liền vỗ tay nói, cô ra tới, khiển A Lê, mau đến đằng trước nhìn. Bên người người cũng vội lên, Lương Nghi Mai đắp lên khăn voan sau liền an an tĩnh tĩnh ngồi. Bên ngoài lại chậm chạp không có động tĩnh. Trần Thị trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt lại bất động thanh sắc, đang muốn lại phái một cái tiểu nha hoàn đi xem, A Lê liền chạy vào, tiền viện lại là náo nhiệt một mảnh. Hầu Vân Bình có chút bất đắc dĩ nhìn che ở trước người người. Trịnh Quyết phe phẩy cây quạt, tự đắc cười, bọn họ muội tử là tốt như vậy cưới, nếu là quá không được này mấy quan. Hắn nghiêng liếc Từ Nhuận Tân liếc mắt một cái, thật đúng là, làm này thoát tuyến người chó ngáp phải ruồi. Phía trước thi văn đều không có làm khó Hầu Vân Bình. Một đường xông vào, suy xét đến Hầu Vân Bình bản thân chính là võ tướng. Cho nên mỗi có thiết, võ đấu, này hạng nhất, Từ Nhuận Tân kiêu ngạo ngửa đầu. Muội phu, người nếu là lại không nghĩ ra được, giờ lành cần phải tới rồi. Hầu Vân Bình lấy mắt đi xem Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm quay đầu đi, thấp thấp cười, chỉ không nói. Lý Hiên Nhiên, bá, một tiếng mở ra cây quạt. Dịch Du nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái, liền từ trong lòng ngực móc ra một phen tiền tới. Đối vây quanh xem náo nhiệt nhân đạo, mọi người đều đoán xem, nếu ai giúp đỡ tân lang quan giải hôm nay nan đề, thật mạnh có thưởng. Vây xem người cẩn thận nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái, thấy hắn rũ đầu, liền một hống mà thưởng, đoạt lấy Lý Hiên Nhiên trong tay tiền. Tới tham gia yến hội bọn quan viên cũng là mở rộng tầm mắt. Trường Bình Hầu vẫn luôn là cái ít khi nói cười người, bản khuôn mặt càng là có vẻ túc mục, đứng ở trước mặt hắn, so đứng ở trước mặt hoàng thượng còn áp lực. Vốn định hôm nay Lương gia cản hôn cũng chính là cái hình thức thôi, không nghĩ tới Lương Nghi Lâm không chỉ có dám đứng ở Hầu Vân Bình trước mặt ngăn đón, còn mời tới tiền khoa tam nguyên thi đậu Trịnh Quyết cùng đã là Hồng Lư tự thiếu khanh Thượng Trí Thanh ngăn đón, còn có gần nhất ở trong kinh thành nổi danh cử nhân thương nhân Từ Nhuận Tân. Trường Bình Hầu càng là bị hắn một điều bí ẩn ngữ cấp khó ở. Đại gia đôi mắt thoáng chốc trở nên tinh lượng tinh lượng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hầu Vân Bình sắc mặt, lại phát hiện trên mặt hắn không chỉ có không có một tia không vui, khóe miệng còn lộ ra ý cười, thâm thúy ngăm đen đôi mắt nhìn Từ Nhuận Tân nói, là chơi hầu người đi, người như thế nào biết? Từ Nhuận Tân sừng sốt, hoài nghi nhìn về phía hắn. Hầu Vân Bình cong môi cười, đoán. Trịnh Quyết hòa Thượng Trí Thanh liếc nhau, cái này câu đố phía trước bốn người cũng đoán quá, Trịnh Quyết cùng Lương Nghi Lâm đoán chúng, Thượng Trí Thanh cùng Lương Nghi Mai đều không có đoán được. Trịnh Quyết sở dĩ có thể đoán được là bởi vì hắn hiểu biết Từ Nhuận Tân làm người. Hắn bản thân cũng không phải cái gì thành thật, người lại thông minh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng liền đoán được đáp án. Mà Lương Nghi Lâm có thể đoán chúng. Lương Nghi Mai giải thích là, kỳ thật nhị ca cùng Từ ca ca là cùng loại người. Chỉ là nhị ca áp lực, mà Từ ca ca lại là phóng thích bản tính. Lương Nghi Mai cùng Trịnh Quyết nhớ tới Lương Nghi Lâm khi còn nhỏ thoát tuyến sự, đều có chút chua xót. Lương Nghi Lâm lại không lắm để ý, cười nói, nguyên lai ta cùng Từ ca ca nhất giống a, khó trách chúng ta vừa thấy mặt luôn là cãi nhau. Thật ứng muội muội nói, đồng tính từ ở bên nhau ngược lại sẽ khắc khẩu. Hầu Vân Bình có thể đoán được lại đại trăng bọn họ ngoài ý muốn. Ở đây lớn tuổi một ít người nhớ tới Hầu Vân Bình khi còn nhỏ chính là cùng Lý Hiên Nhiên cùng nhau là kinh thành nổi danh ác bá. Khi đó nghịch ngợm gây sự nhưng không thể so cái kia kêu Từ Nhuận Tân thiếu. Có thể đoán được đào cũng ở tình lý bên trong. Hậu viện đồng thị oán giận nói. Bọn họ cũng không nhìn xem trường hợp. Nếu là lầm giờ lành làm sao bây giờ. Trần Thị uống một ngụm trà. Không nhanh không chậm nói. Bọn họ biết đúng mực. Hơn nữa thời gian càng dài. Bọn họ cũng liền càng xem trọng quả mơ. Nữ tử xuất giá thời điểm. Nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ cản hôn. Cản đến càng lợi hại. Thuyết minh cái này ra càng coi trọng cái này nữ nhi. Nhà chồng ở đối đãi cô dâu thời điểm cũng muốn suy tính suy tính. Lương Nghi Mai vốn dĩ chính là cao gả, như vậy đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mà bên ngoài những người đó cũng đích xác đối Lương gia một lần nữa cân nhắc lên. Ở Trường Bình Hầu trước mặt như thế kiên cường, quang này một phần khí độ khiến cho người khâm phục. Lương Nghi Mai bị dẫn đến đại đường, cấp ngũ gia gia ngũ nãi nãi khái đầu, ngũ nãi nãi chiếu nói một ít, hiếu kính cha mẹ chồng, chỉ loại nói, liền từ Lương Nghi Lâm cõng ra cửa. Lương Nghi Lâm trong lòng nhất thời phức tạp không thôi. Đã bi thương vừa vui sướng, ngẩng đầu thấy Hầu Vân Bình mắt mang ôn nhu nhìn bọn họ. Mặt khuếch cũng có vẻ ôn hòa chút, trong lòng buông lỏng, ổn ổn cảm xúc, tiếp tục đi phía trước đi. Hắn nói khẽ với Lương Nghi Mai nói, nếu là bị ủy khuất liền về nhà, các ca ca thế ngươi làm chủ. Chương 164, tân nương tử là không thể nói chuyện, Lương Nghi Mai liền gật gật đầu, nghĩ đến nàng đang ở Lương Nghi Lâm sau lưng, hắn không nhất định thấy được, liền khẽ lên tiếng. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh Từ Nhuận Tân liền cùng Lương Nghi Lâm cùng nhau. Một bên hai cái, đỡ cỗ kiệu đi tới. Lui tới quan viên thấy tí tí lấy làm kỳ. Giống nhau đỡ kiệu đều là nhà mẹ đẻ huynh đệ. Nhà chồng nếu là bạc đãi tân nương tử, tân lang quan chính là muốn tao anh em vợ nhóm đánh. Cũng là một loại thị uy hành vi. Kỳ thật ở Lương Nghi Mai xem ra này đó phong tục chỉ là ở trình độ nhất định thượng bảo hộ nữ tử quyền lợi. Thế nhân nhiều xem nhẹ nữ tử, có nhiều như vậy phong tục. Cũng chỉ là ký thác một loại hy vọng, thật sự đã xảy ra chuyện, có thể thiệt tình vì nữ nhi xuất đầu nhà mẹ đẻ lại là rất ít. Phần lớn cũng chỉ là đi một cái hình thức, thật vì nàng chiếm được công đạo cũng chỉ có những cái đó thực rõ ràng nhà trai làm cái gì thương thiên hại lý sự. Bành Châu Tiết Độ Sứ Thê Tử Viên Thị còn không phải là một ví dụ sao. Bất quá đối với Trịnh Quyết đám người giữ gìn, Lương Nghi Mai trong lòng đã cảm kích lại cảm động, từ hôm nay về sau sợ là kinh thành trung quan quyến trung không ai dám nhẹ đãi nàng. Gần nhất càng ngày càng thịnh lời đồn đãi cũng có thể ngừng lại một đoạn thời gian. Trường Bình Hầu phủ ở Huân Quý kia một mảnh, cho nên kiệu hoa cơ hồ vòng nửa cái kinh thành mới đến. Nhưng dọc theo đường đi của hồi môn lại làm người hoa cả mắt. Lương gia đặt mua của hồi môn nhiều là điền trang cửa hàng. Quần áo trang sức cũng rất nhiều, đồ cổ lại rất thiếu. Vây xem người biết Lương gia là tân khởi, trong tay không có đồ cổ đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là nhìn 64 năm của hồi môn từ chính mình trước mắt qua đi. Vẫn là cơ hồ đỏ mắt. Này Lương gia cũng quá có tiền đi. Tào phu nhân rũ xuống đôi mắt. Sắc mặt có chút khó coi. Bên người ma ma thấy. Liền tiến lên đỡ lấy tay nàng. Thấy bên cạnh các phu nhân không có chú ý. Liền chuyển qua bên kia đi. Kinh thành thế gia nữ của hồi môn nhiều là 36 cùng 42 năm tả hữu. Mấy năm nay kinh thành trung đã rất ít có thượng 60 năm của hồi môn. Mà nàng cấp nhị nữ nhi chuẩn bị chính là 64 năng. Hiện tại bị Lương Nghi Mai đoạt trước, 2 năm sau nữ nhi xuất giá chẳng phải là thành người khác chê cười. Ma ma nhất hiểu biết phu nhân tâm tư, thấy nàng trên mặt càng ngày càng khó coi, nhịn không được trong lòng thở dài. Phu nhân cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nhiều. Lương Nghi Mai chỉ có thể thông qua đáy mắt một cái nho nhỏ không gian thấy mọi người dày. Thấy bên người nàng đứng một đôi màu đỏ đại dày, trong lòng một an, chiếu sướng giả chỉ thị bái đường. Mơ màng hồ đồ gian, nàng phản ứng lại đây khi, đã ngồi ở tân phòng trên giường, thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình đẩy ra khăn voan, liền thấy Lương Nghi Mai một đôi sáng lấp lánh đôi mắt chính nhìn hắn. Hầu Vân Bình liền vọng vào nàng đôi mắt, Hồng Nương nhìn hai người, có chút thấp thỏm kêu một tiếng, Hầu gia, thấy Hầu Vân Bình nhíu mày nhìn qua, nàng trong lòng càng là thấp thỏm, nàng thật cẩn thận nói, Hầu gia, nên uống chén rượu giao bôi, Hầu Vân Bình mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Khẽ lên tiếng, Lương Nghi Mai có chút mất mặt cúi đầu. Thật là, lại không phải lần đầu tiên thành thân. Hầu Vân Bình trong mắt liền hiện lên ý cười. Trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Hồng Nương thấy Đại Tùng một hơi, lá gan cũng nổi lên tới, cười khanh khách nói, chúng ta đây uống trước rượu giao bôi hảo. Hầu Vân Bình liền ngồi ở Lương Nghi Mai bên cạnh, cùng Lương Nghi Mai uống xong rượu giao bôi sau. Lương Nghi Mai lại đáp, sinh không sinh, vấn đề, một bộ trình tự liền toàn. Hồng Nương cười khanh khách nhìn Hầu Vân Bình, Hầu Vân Bình cười khanh khách nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai trên mặt một, cúi đầu, trong lòng mắng một tiếng, đầu đất. Hồng Nương thấy Hầu Vân Bình một chút phản ứng đều không có, liền nghiêng nhìn thoáng qua Mama, Mama hướng nàng gật gật đầu, nàng liền cổ dũng khí, tiến lên cười nói, Hầu gia, ngài cứ việc yên tâm đến phía trước đi chiêu đãi khách nhân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tân nương tử. Hầu Vân Bình liền đối Lương Nghi Mai thấp giọng nói, người nếu là đói bụng, liền ăn trước điểm đồ vật, không cần lo cho các nàng. Lương Nghi Mai chỉ hy vọng hắn đi mau, miễn cho ở chỗ này mất mặt, hơi hơi gật gật đầu. Hầu Vân Bình đi nhanh liền hướng ra ngoài đi đến. Trong phòng mặc kệ là nha hoàn vẫn là bà tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng Nương liền cười ngâm ngâm tiến lên cấp Lương Nghi Mai được rồi phúc lễ. Lương Nghi Mai nhìn thoáng qua A Đào. A Đào vội vàng từ tay áo lấy ra một cái bao lì xì, cười nhét vào tay nàng. Vất vả Mama, cấp trong phòng mọi người đều đã phát bao lì xì. Liền có người tặng tiệc rượu tiến vào. Còn thỉnh phu nhân thương tiếc chúng ta, làm chúng ta cũng đi ra ngoài uống một chén. Hồng Nương kéo trong phòng Mama cười nói, đó là Mama thương tiếc chúng ta mới là đâu. A Đào cười kéo tay nàng, đem nàng đưa đến cạnh cửa. Mama chỉ lo đi, có việc nô tỳ liền đi tìm ngài. Mấy người thấy A Đào thức thời, càng là cao hứng. Không trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại có Lương Nghi Mai cùng A Đào cùng A Quả. A Lê có thể làm, sáng sớm liền tùy toàn phúc phu nhân lại đây quản của hồi môn. Bên người chỉ để lại A Đào cùng A Quả. Lương Nghi Mai phun ra một hơi, đối A Quả nói, đi múc nước tới, ta muốn đem trên mặt trang tẩy xuống dưới. Đúng vậy, A Quả theo tiếng đi xuống. A Đào tắc ngăn lại nàng, đối Lương Nghi Mai nói, tiểu thư, vẫn là chờ Hầu gia trở về rồi nói sau, chờ hắn trở về không cũng muốn tẩy. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người khó chịu, ở nàng kiên trì hạ, A Đào đành phải hầu hạ Lương Nghi Mai đi phòng rửa mặt. Chờ nàng một thân thoải mái thanh tân từ bên trong ra tới. Trên bàn đồ vật đã lạnh, Lương Nghi Mai lại không thèm để ý ngồi xuống ăn lên. Tháng 11, kinh thành đã thực lạnh, món ăn mặn đều kết thành một đoàn. Lương Nghi Mai không dám ăn, chỉ ăn một ít thức ăn chay. A Đào thấy Đại Tùng một hơi, tiền viện Hầu Vân Bình không bao lâu liền say. Lý Hiên Nhiên tiến lên đỡ lấy hắn, nói nhỏ, người thiếu ta một ân tình. Hầu Vân Bình mí mắt đều không có nâng một chút, đem toàn thân lực lượng đều đặt ở Lý Hiên Nhiên trên người. Lý Hiên Nhiên một cái không cha, lảo đảo một chút, đối người bên cạnh áy náy cười nói, hắn say, thuộc hạ lại một cái giò qua đi, đỡ hắn hướng phía sau đi đến. Hầu Vân Bình tới rồi tân phòng cửa, liền đẩy ra Lý Hiên Nhiên, nhướng mày nói, đằng trước có không ít người đang chờ ngươi đâu, đêm nay liền vất vả ngươi. Lý Hiên Nhiên há mồm liền phải mắng, yên tĩnh trong viện lại đột nhiên vang lên gấp gáp tiếng bước chân. Hai người đều là hơi hơi chau mày, liếc nhau, xoay người nhìn sân cửa. Mama mồ hôi đầy đầu chạy vào, thấy Hầu gia đứng ở cửa nhíu mày nhìn nàng, trong lòng hoảng hốt, bước chân liền dừng lại, khom người nói, Hầu gia, hoàng thượng thánh chỉ tới. Lương Nghi Mai ở trong phòng nghe được động tĩnh, A Đào cả kinh, vội vàng cấp Lương Nghi Mai mặc vào áo cưới. A Quả gấp đến độ xoay quanh, Lương Nghi Mai liền chỉ huy nàng lấy đồ vật. A Đào thường xuyên cấp Lương Nghi Mai chải đầu, động tác nhưng thật ra mau, thực mau liền xử lý hảo. Hầu Vân Bình lưu lại truyền lời Mama, trước Lương Nghi Mai một bước đi sảnh ngoài. Lương Nghi Mai đi theo truyền lời Mama đến sảnh ngoài thời điểm, Hầu lão phu nhân cũng chính vừa đến. Lương Nghi Mai liền tiến lên đỡ lấy nàng, truyền chỉ thái giám thấy Hầu lão phu nhân, vội vàng đứng lên, hơi hơi khom người cười nói, lão phu nhân tới, vất vả công công. Nàng khóe mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhi tử hơi không thể thấy gật gật đầu, liền cười nói, thỉnh công công tuyên chỉ đi. Đúng vậy, Hầu Vân Bình tiến lên đỡ lấy Hầu lão phu nhân, cùng Lương Nghi Mai cùng nhau một tả một hữu quỳ gối bàn thờ trước. Mãi cho đến hiện tại, Lương Nghi Mai đều còn có chút thấp thỏm, trừ bỏ câu đầu tiên, Hầu môn Lương thị nữ tử, ở ngoài, còn lại nàng đều nghe không hiểu. Nghe được cuối cùng, Hầu Lương thị vì nhất phẩm phu nhân, khi, nàng còn nhất thời phản ứng không kịp. Hầu lão phu nhân buồn cười nhìn nàng một cái, Lương Nghi Mai phản ứng lại đây, cung cung kính kính mà tiếp nhận thánh chỉ. Hầu lão phu nhân liền cười nói, thỉnh công công đến phía trước đi dùng cơm. Bàng tổng quản vội vàng tiến lên chiêu đãi công công đi ra ngoài. Hầu lão phu nhân liền đối Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai nói, các người cũng mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn vào cung tạ ơn đâu. Đúng vậy, hai người nhìn hầu lão phu nhân đi rồi, mới chậm rãi đi trở về hậu viện tân phòng. Hầu Vân Bình xem trên bản đồ vật động qua, hỏi, người ăn no sao, muốn hay không lại làm người đưa một ít tới. Ta đã ăn no, Lương Nghi Mai nhìn về phía hắn, hầu gia ăn qua sao. Hầu Vân Bình gần như không thể nghe thấy, ân, một tiếng, đi nhanh ngồi vào trên giường, xem còn đi theo tiến vào A Đào cùng A Quả phân phó nói. Đi đoan bồn thủy tới, ta muốn rửa mặt chải đầu. A Đào vội vàng kéo A Quả rời đi, nhớ tới vừa rồi hầu gia xem các nàng ánh mắt, A Đào còn có chút tim đập nhanh, đoan trở về thủy một buông, liền lui đi ra ngoài. Lương Nghi Mai đành phải tiến lên hầu hạ Hầu Vân Bình lau mặt. Thấy nàng tay chân thành thạo, nhìn ra được là thường làm, hắn chính là hơi hơi chau mày. Bất quá nghĩ đến trước kia Lương gia gia cảnh, hắn mày triển khai tới, tiếp nhận Lương Nghi Mai trong tay khăn lông, cười nói, vẫn là ta chính mình đến đây đi, ở quân doanh thời điểm nhưng không có này đó hưởng thụ. Lương Nghi Mai cong môi cười, liền đi đến mép giường cẩn thận đem trên giường quả táo, đậu phộng, long nhãn chờ đều thu được mâm đi, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đụng vào Hầu Vân Bình trên người. Nàng cả kinh, mâm liền từ trên tay chảy xuống, Hầu Vân Bình vội vàng tiếp được, thấp thấp tiếng cười liền ở lẳng lặng mà trong phòng vang lên. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy mặt đều phát sốt, Hầu Vân Bình đem mâm phóng tới trên bàn, thấy trước giường Lương Nghi Mai còn đang ngẩn người, liền rũ xuống đôi mắt nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau nghỉ tạm đi. Lương Nghi Mai mặt càng đỏ hơn, nàng đáp nhẹ một tiếng, liền tay chân cùng sử dụng nằm tới rồi bên trong, thẳng đến chăn cái ở trên người, nàng mới cảm thấy trên mặt nhiệt độ đi một ít, nàng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hầu Vân Bình lại có chút kinh ngạc, thấy nàng trên mặt không có dị sắc, mới biết được nàng là thật sự không biết, nghĩ đến nàng tuổi nhỏ thất đánh giá, không có người dạy dỗ, hắn trong lòng tức khắc lại toan lại mềm, liền xốc lên chăn nằm đi vào, màn buông xuống, ánh sáng liền có chút ảm đạm rồi. Lương Nghi Mai lại cảm thấy biểu tình tự nhiên nhiều, thật lâu không thấy Hầu Vân Bình động tác, nàng liền hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, thấy hắn khép hờ con mắt, hô hấp lâu dài, giống như đã ngủ rồi. Lương Nghi Mai hô to may mắn, tuy rằng chỉ là tránh được một ngày, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không có chuẩn bị hảo. Nàng nhắm mắt lại, một ngày mệt nhọc đều nảy lên tới, buồn ngủ liền đem nàng bao phủ. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy nóng hầm hập, có thứ gì vẫn luôn ở liếm nàng. Nàng trong lòng có chút bực, đều đã cùng Hôi Hôi nói qua, gần nhất không cần ra không gian, như thế nào còn như vậy không nghe lời. Nàng tức giận mở to mắt, lại thấy Hầu Vân Bình phúc ở nàng trên người. Một đôi ngăm đen đen nhánh đôi mắt chính mãn mang ý cười nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, liền thấp thấp cười nói. Tỉnh, Lương Nghi Mai nuốt một ngụm nước miếng, há mồm liền phải cự tuyệt. Hầu Vân Bình lại một cúi đầu ngậm lấy nàng môi. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy đại não, oanh, một tiếng nổ tung, sở hữu hết thảy đều trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Lương Nghi Mai đẩy đẩy Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình không bỏ được ôm chặt nàng. Lương Nghi Mai vốn dĩ liền hồng mặt càng đỏ hơn. Ta tưởng rửa mặt chải đầu. Ân, lại chờ một lát liền hảo, thân mình lại chậm rãi động lên. Lương Nghi Mai một nghẹn, há mồm liền cắn ở trên vai hắn. Hầu Vân Bình một đốn, lại càng thêm kích động lên. Lương Nghi Mai đốn sau khi chết hối không thôi. Nàng vừa rồi vì cái gì muốn cắn hắn? Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy cả người đều tan giá dường như. Hầu Vân Bình nhìn nàng nhíu lại mày, âm thầm hối hận, hắn tối hôm qua cũng quá không biết nặng nhẹ, hôm nay còn phải tiến công tạ ơn đâu. Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn vẫn là đem nàng siêu tỉnh, thấy nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, giống một cái hài tử dường như toàn tâm tín nhiệm nhìn hắn. Hắn trong lòng tức khắc liền như rót mật dường như, ngọt ngào, hắn hơi hơi bế lên Lương Nghi Mai, ở nàng bên tai nói, chúng ta nên tiến công tạ ơn, trở về ngủ tiếp đi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc không ưng thuận cái gì lời hứa, thực tùy biết vị, tự chế như Hầu Vân Bình cũng không dám đánh hạ cam đoan. Chương 165, Lương Nghi Mai một giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại càng thêm khó chịu, trên mặt nàng chướng đến đỏ bừng, thấy Hầu Vân Bình đã mặc chỉnh tề, trong lòng hoảng hốt, liền phải đứng dậy lại xem canh giờ. Hầu Vân Bình vội vàng đè lại nàng, giống như biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, nói, hiện tại còn sớm đâu, ngươi mặc tốt quần áo vừa vặn tốt, ta quần áo là ta chính mình xuyên, muốn hay không ta giúp ngươi, đây là ở hướng chính mình giải thích, cũng không có người biết hắn so nàng sớm tỉnh. Lương Nghi Mai đại tùng một hơi, khẽ đẩy Hầu Vân Bình một chút nói, ta chính mình tới, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hầu Vân Bình cười như không cười nhìn nàng một cái, đứng dậy nói, ta đi cho ngươi lấy một bộ lễ phục tới. Lương Nghi Mai là vừa phong cáo mệnh phục còn chưa đưa tới, cho nên nàng chỉ có thể ăn mặc lễ phục tiến cung. Bất quá ngày đại hỷ, Lương Nghi Mai cũng chỉ có thể ăn mặc màu đỏ rực lễ phục. Nào có cái gì nhưng chọn, Lương Nghi Mai nhìn hắn xoay người, liền nhịn xuống thân thể không khỏe, cầm quần áo một kiện hướng trên người bộ. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai mặc xong rồi, liền đem lễ phục đưa cho nàng, chính mình tiến lên mở cửa, thu phí chương tiết, 12 điểm, tiến đến hầu hạ bọn nha hoàn thấy Hầu Vân Bình quần áo ăn mặc chỉnh tề. Chỉ cho là Lương Nghi Mai hầu hạ, đều không có để ý. A Đào cùng A Lê vội vàng tiến lên hầu hạ Lương Nghi Mai mặc vào lễ phục. Hầu Vân Bình vốn dĩ đại nha hoàn oanh nghi nhìn trộm hướng Lương Nghi Mai nơi đó vừa thấy. Thấy phu nhân mang đến hai cái nha hoàn đều chỉ hầu hạ phu nhân. Liền đành phải tiến lên hầu hạ hầu ra rửa mặt. Hai người xử lý hảo. Bên ngoài vẫn là xám xịt. Thụy ma ma liền mang theo người lại đây. Thấy hai người đều thu thập hảo. Liền cười phúc lễ. Truyền đạt hầu lão phu nhân ý tứ. Lão phu nhân nói ngày hôm qua mệt. Hôm nay không thể dậy sớm, làm hầu gia cùng phu nhân tiên tiến cung tạ ơn, quay đầu lại cho nàng thỉnh an là được. Hầu Vân Bình gật đầu, Thụy ma ma liền cấp nâng mâm một cái ma ma đưa mắt ra hiệu. Cái kia ma ma liền đến Lương Nghi Mai trước giường, Lương Nghi Mai mặt đỏ lên, cúi đầu chỉ làm không thấy. Thụy ma ma thấy, trong mắt ý cười lại càng tăng lên, quả nhiên, không một lát liền truyền ra kia ma ma chúc mừng thanh. Mãn nhà ở người đều cấp hai người chúc mừng, Hầu Vân Bình nhàn nhạt lên tiếng. Đối Thụy ma ma nói, trong viện sự tạm thời từ A Đào cô nương thống lĩnh. Ma ma hỗ trợ ở một bên chăm sóc chút đi. Thụy ma ma sừng sốt, vội vàng cười đồng ý. Đối Lương Nghi Mai thái độ lại càng thêm cung kính. Hầu Vân Bình đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Lương Nghi Mai vội vàng đuổi kịp. Ra sân, lại phát hiện Hầu Vân Bình liền đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Thấy nàng tới, liền kéo tay nàng chậm rãi đi phía trước đi đến. Hiện tại đã chậm, như vậy tốc độ tới rồi trong cung. Nhất định sẽ bị người ta nói là cầm sùng mà kiêu. Tuy rằng nàng vẫn luôn hy vọng Trường Bình Hầu Phủ có thể để lại như vậy một cái ấn tượng cấp thế nhân. Nhưng kia cũng là có một cái độ. Nàng không hy vọng làm hoàng thất bắt được hầu ra cái gì thiết thực nhược điểm. Chúng ta từ cửa đông đi. Đi tắt, thực mau liền đến. Hầu Vân Bình thấp thấp giải thích nói. Trở về thời điểm từ cửa nam. Người nếu là có cái gì tưởng mua đồ vật chúng ta có thể xuống dưới đi dạo. Không cần, Lương Nghi Mai cự tuyệt nói. Tìm cái thời gian đại gia lại đi là được. Hầu lão, nương còn ở trong nhà chờ chúng ta đâu. Hầu Vân Bình nghe được nàng hô một tiếng. Nương, tâm tình càng tốt, cao hứng đồng ý. Kia đến lúc đó chúng ta liền từ Nam Thành đến Bắc Thành đi thôi. Người nếu là mua đồ xong, chúng ta có thể đi Bắc Thành ăn cái gì. Người đừng nhìn nơi đó đều là đầy tớ người buôn bán nhỏ. Nơi đó đồ vật không thể so Nam Thành kém, lại còn có tiện nghi. Chúng ta có thể một bên ăn một bên dạo qua đi. Ta cùng Hiên Nhiên khi còn nhỏ nếu là bắt được tiền tiêu hàng tháng liền đem Bắc Thành một cái trên đường đồ vật đều ăn cái biến. Lương Nghi Mai hai mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới Hầu Vân Bình cũng thích làm loại này áp đường cái sự. Chính mình đại học thời điểm cũng thích nhất cùng bạn cùng phòng làm loại sự tình này. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai thích nghe, nói được càng hăng say, đem Lý Hiên Nhiên vì một chuỗi thịt dê xuyến đem kia người bán rong lừa dối đến Tây Thành đi đòi nợ sự đều nói. Hai người chi gian khoảng cách lập tức kéo vào. Chờ Hầu Vân Bình dừng lại câu chuyện, hai người đã ngồi trên xe ngựa, tiến lên non nửa lộ trình, thấy Lương Nghi Mai trên mặt tràn đầy mỏi mệt thần sắc. Liền đem nàng đầu ấn ở đầu gối, nói, thời gian còn trường, ngươi trước ngủ một chút đi. Lương Nghi Mai có chút ngượng ngùng, chính là thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu yêu cầu đánh lên toàn bộ thể xác và tinh thần. Nếu là ra cái gì sai lầm, càng không tốt, nàng liền ngoan ngoãn nằm ở Hầu Vân Bình trên đùi nhắm mắt lại. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai đánh thức. Tới rồi, Lương Nghi Mai cẩn thận từ Hầu Vân Bình trên đùi đứng dậy. Hầu Vân Bình đáp nhẹ một tiếng, Lương Nghi Mai tìm ra tiểu gương, cho chính mình sửa sang lại một chút, thấy Hầu Vân Bình gật đầu, mới đỡ Hầu Vân Bình thủ hạ đi. Vào cung, hai người liền tách ra tới. Hầu Vân Bình đi gặp Hoàng thượng, Lương Nghi Mai đi gặp Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu, người cũng không cần lo lắng, nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Hầu Vân Bình thấp giọng lưu lại một câu, liền đi rồi. Lương Nghi Mai rũ mi rũ mắt đi theo dẫn đường công công mặt sau. Nghĩ đến, Hoàng hậu cùng Hầu gia đều không nghĩ xé rách ra mặt. Cho nên lúc này nàng xác không có khả năng thực khó xử nàng. Người tới, cấp Trường Bình Hầu phu nhân ban ngồi. Hoàng hậu cười khanh khách nhìn hành lễ Lương Nghi Mai. Cao hứng mà phân phó nữ quan. Lương Nghi Mai không dám thác đại. Cáo tội một tiếng, sườn ngồi 1/3 vị trí. Rũ mi nghe Hoàng hậu nói chuyện. Hoàng hậu nhìn nàng nơm nớp lo sợ bộ dáng. Trong mắt hiện lên châm chọc, nhưng vẫn là thân thiết hỏi, không biết mẫu thân gần đây thân mình còn hảo. Thái phu nhân thân mình còn hảo, chỉ là có chút mệt nhọc, thái y nói điều dưỡng một đoạn thời gian liền khôi phục. Lương Nghi Mai cung kính nhưng bình đạm nói. Hoàng hậu gật gật đầu, mặt mày lộ ra khuôn mặt u sầu, hơi mang lo lắng nói. Thái phu nhân nhất sợ hàn, hiện tại lại mới vừa là lãnh thời điểm, mặt sau chỉ sợ là sẽ càng ngày càng khó chịu. Lương Nghi Mai hơi hơi khom người, thúc ngựa nói. Thái phu nhân nếu là biết hoàng hậu nương nương như vậy lo lắng, nói không chừng bệnh thì tốt rồi. Hoàng hậu vẫn luôn híp mắt, cẩn thận mà quan sát nàng biểu tình. Tuy rằng Lương Nghi Mai vẫn luôn rũ đầu, nhưng nàng vẫn là xác định nàng trên nét mặt đích xác mang theo một ít nịnh nọt. Hoàng hậu trong mắt hiện lên ý cười, ngồi thẳng người. Tuy rằng Lương gia vẫn luôn ở nàng ngoài ý liệu, chính là nông thôn dã nhân dù sao cũng là nông thôn dã nhân. Có thể có bao nhiêu kiến thức, ngũ đệ nếu là lôi kéo thượng bọn họ chỉ biết cho chính mình kéo chân sau. Chính là, nghĩ đến trước mắt người này chính là nàng đệ muội, nàng liền cả người không thoải mái. Nàng ngũ đệ anh minh thần võ, như thế nào có thể cưới như vậy một cái không có gia thế, không có đầu óc nữ nhân. Nàng sắc mặt lạnh lùng, chính là Lương Nghi Mai vẫn luôn rũ đầu. Đối mặt trên hoàng hậu sắc mặt tự nhiên không thấy, nàng chỉ hy vọng hoàng hậu nhanh lên hỏi xong lời nói. Nàng thật sớm trở về, ra tới thời điểm không có ăn cái gì, lại cả người khó chịu, nếu không phải sợ hoàng hậu từ nàng nơi này bộ ra thứ gì ngạnh trống. Nàng trên dưới mí mắt đã sớm hợp nhau tới, hoàng hậu duyệt nhân vô số, tuy rằng lúc ấy không thể phát hiện, chính là xong việc nhớ tới nhất định sẽ phát giác, đối thái tử nàng có thể cho hắn biết nàng bản thân không phải ương ngạnh người. Lại nguyện ý là ương ngạnh người, chính là đối hoàng hậu không được. Trường Bình Hầu Phủ đã cho nàng rất lớn áp lực, hắn lại là võ tướng. Nếu là hậu viện một mảnh thái bình, không nói hoàng hậu không yên tâm, hoàng thượng cũng sẽ lo lắng. Cho nên nàng chỉ có thể thu liễm chính mình cảm xúc, nỗ lực giả thành ngu xuẩn người. Hoàng hậu thấy nàng câu nệ, cũng không nói cái gì, chỉ là bưng lên chén trà uống một ngụm, rũ xuống đôi mắt hỏi, ta nhớ rõ đệ muội đại ca là ở trong quân hiệu lực đi. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, đúng vậy, chúng ta Hầu gia nhiều thế hệ trung trinh, một lòng vì hoàng thượng làm việc càng là chiếu quy củ tới. Hiện giờ thái tử nổi bật lại chính kiện, ta không hy vọng nghe được cái gì có ngại với thái tử tiền đồ lời đồn đãi, cho nên đệ muội cũng muốn ước thúc hảo nhà mẹ đẻ người. Không được nương hầu phủ danh ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa ở thiêu. Trên mặt tức giận đến trắng bệch, chính là ở hoàng hậu xem ra này lại là bị dọa. Nàng vừa lòng cười, Lương Nghi Mai áp xuống trong lòng lửa giận, nơi này là Khôn Ninh Cung, trước mắt chính là hoàng hậu, không phải nàng có thể chống lại. Nàng đứng lên quỳ xuống đi cung kính nói, thần thiếp cần tuân dạy bảo, đứng lên đi, ta cũng chỉ bất quá nhắc tới, đệ muội nghe xong ghi tạc trong lòng là được, hiện tại việc cấp bách vẫn là vì hầu gia khai chi tán diệp sự. Hoàng hậu trong lòng hơi hơi hiện lên chua xót, cảm xúc cũng có chút trầm thấp, hầu gia hiện giờ cũng có 26 tuổi. Trong kinh có ai ở hầu gia tuổi này còn không có hài tử? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua rũ mi Lương Nghi Mai. Mẫu thân tổng cộng có 5 cái nhi tử, chính là hiện tại chỉ còn lại có một cái. Nếu là ngũ đệ không còn có hài tử, hầu gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu, không cần vội vã cấp hầu gia nạp thiếp. Chúng ta hầu gia coi trọng chính là con vợ cả cháu đích tôn. Muốn cũng không phải là con vợ lẽ. Nếu là con vợ lẽ, còn không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Lương Nghi Mai trong lòng lại hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như vậy uống nàng nói, liền ngẩng đầu bay nhanh nhìn nàng một cái, thấy nàng biểu tình hạ màn, trong lòng hơi hơi vừa động, cùng hầu gia đứng ở mặt đối lập, nàng cũng nhất định rất khó chịu đi, chỉ là không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão hầu gia nếu đã đi biên quan, kia cũng chính là biến tướng nhượng bộ, mà hoàng hậu cũng ở trình độ nhất định thượng thừa nhận thái tử nông nỗi. Nhưng mặt sau lại vì cái gì đột nhiên thay đổi, hoàng hậu càng là đối hầu tứ gia đuổi tận giết tuyệt. Không có khả năng chỉ vì một mặt dược đi. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, mặc kệ là vì cái gì, hoàng hậu cùng hầu gia Lương gia đã đứng ở mặt đối lập. Lại truy cứu này đó cũng không thú vị, thần thiếp ghi nhớ dạy bảo. Vừa dứt lời bên ngoài lại vang lên ồn ào thanh. Lương Nghi Mai ngồi bất động, tòa thượng hoàng hậu cười như không cười nhìn nàng một cái. Dương giọng nói, làm hắn vào đi. Hầu Vân Bình liền trầm khuôn mặt bước đi tiến vào. Hắn vừa tiến đến liền nhìn lướt qua đại sảnh, thấy Lương Nghi Mai ngồi ở một bên, thấy hắn tiến vào liền đứng lên, trong lòng buông lỏng, dương mắt đi xem hoàng hậu, cho nàng hành lễ, như thế nào, nóng này, hoàng hậu buông trong tay chung trà, tươi cười hơi lộ ra, ta cũng sẽ không ăn nàng, không cần phải như vậy khẩn trương. Hầu Vân Bình sắc mặt bất biến chắp tay nói, nương nương, canh giờ chậm, thần chờ muốn cáo lui, Hoàng hậu đối đệ đệ tính tình bất đắc dĩ, trong lòng đối hắn lại là áy náy, lại là thưởng thức, lại là kiêng kỵ, phất tay nói, đi thôi, trở về hào hào hầu hạ mẫu thân. Ra Khôn Ninh cung, Hầu Vân Bình liền kéo qua Lương Nghi Mai tay, thấp giọng hỏi nói, nàng không có làm khó dễ ngươi đi. Lương Nghi Mai ngắm liếc mắt một cái xa xa đi theo nội giám, rũ xuống đôi mắt hỏi một chút, gật gật đầu. Hầu Vân Bình cũng không lại hỏi nhiều. Lương Nghi Mai thẳng đến ra cung lên xe ngựa, mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cẩn thận ỉ ở xe trên vách, cảm thấy động một chút đều khó khăn. Đợi thật lâu sau, lại không thấy Hầu Vân Bình đi lên. Nàng hơi nhíu mày, vừa muốn vén lên mành, Hầu Vân Bình liền nhảy lên xe ngựa, hắn đỡ quá Lương Nghi Mai. Dương giọng đối xa phu nói, đi thôi, ngươi đi đâu? Lương Nghi Mai tò mò hỏi. Hầu Vân Bình từ trong lòng ngực lấy ra hai cái giấy bao, đưa cho Lương Nghi Mai, nhanh ăn đi, về đến nhà còn phải có một đoạn nhật từ đâu. Lương Nghi Mai mở ra, kinh ngạc nói, ngươi từ đâu ra bánh bao à? Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, nói, ta làm người đi mua, vừa trở về, ta nghĩ ngươi vừa ra tới là có thể ăn. Lương Nghi Mai trong lòng cảm động, cầm một cái khác túi cho hắn, ngươi cũng ăn đi. Hầu Vân Bình nhấp miệng cười tiếp nhận. Lương Nghi Mai liền hỏi, thấy thánh giá sự, hoàng thượng đều cùng ngươi nói gì đó, nhanh như vậy liền xong rồi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.